ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 10. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình Vì Anh Chịu Khổ. Phần kết rất hay và cảm động, sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kể từ khi dị tích lãnh chứng, bạn bè bên cạnh mỗi ngày đều phải chịu cô dùng ngôn ngữ công kích. Như lúc Lâm Mẫn kêu cô ra uống rượu, cô ném một câu: "Uống rượu à? Chị đây hỏi chồng một chút, cậu biết đấy, anh ấy lo cho thân thể tớ." Hoàng Vi kêu cô đi dạo phố, dị tích: "Tớ hỏi một chút bảo bố nhà tớ, xem anh ấy có thứ gì muốn đem không? À, sao tớ lại buồn nôn như vậy?" Hoàng Vi, người chưa kết hôn như cậu, đúng là không thể cảm nhận được niềm vui vừa mới cưới của bọn tớ. Còn chó độc thân Lâm Mẫn kia, cô ấy thì biết gì? 2 tháng sau khi liên tục khoe khoang, Hoàng Vi và Lâm Mẫn không nhịn được nữa. Hai người không thèm gọi điện thoại, có chuyện gì cứ trực tiếp đến nhà cô kéo cô ra ngoài. Hôm nay, Lâm Mẫn lái xe đến dưới lầu nhà cô, chờ dịch tích mở cửa sau đó xách cô đi ra ngoài. "Này này, cường đoạt dân nữ, ít nói nhảm đi, hôm nay sinh nhật La Kha, ra ngoài ăn đừng nói nhiều." Lâm Mẫn nói. "À, sinh nhật A Kha, à đúng rồi, tính ngày thì hôm nay đúng là, sao cậu không sớm nhắc tớ, tớ còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật." "Trong lòng cậu đều là bảo bối nhà cậu lừa được ai?" Dịch tích im lặng một chút. "Cậu nói cũng đúng, nhưng tớ vẫn nên chuẩn bị quà trước." "Thôi đi, La Kha còn không biết cậu là hạng người gì sao, bổ sung sao?" "Ờ." Sinh nhật của La Kha cũng vô cùng đơn giản, mang một phòng, mấy người bạn thân thiết cùng nhau ăn nhậu chơi bời suốt buổi tối. Lúc Dịch tích đến thì mọi người đã đến đông đủ. "Người phụ nữ đã kết hôn của chúng ta tới rồi." Hoàng Vi cầm micro hét lớn. "Còn mẹ cậu là thiếu nữ đã kết hôn." Dịch tích đi đến bên cạnh La Kha. "Sinh nhật vui vẻ nhé A Kha." "La Kha, đã lâu không tới quán bar, sau khi kết hôn chỉ biết ở nhà, cậu cũng quá an phận rồi." Dịch tích trợn mắt. "Không phải chứ, thật sự nghĩ tớ sau khi kết hôn là đàn bà khuê phòng sao? Đó là do bận công tác." "Ừ, bận đến mức sinh nhật tớ cũng quên." La Kha liếc cô một cái. "Dịch tích, cái này là tớ sai, tớ nợ cậu một ân huệ còn không được sao?" "Chả sao đây Dịch đại tiểu thư. Như vậy đi, đứa trẻ sinh ra nhận cậu làm cha nuôi." Dịch tích vỗ vai anh. "Có phải rất hãnh diện không?" La Kha cười. "Đứa trẻ còn phải đợi đến lúc nào? Ân tình này của cậu có phải trả quá chậm không?" "Miễn sao có trả là được." Nói xong Dịch tích cũng ngồi vào bàn, vì chưa ăn gì cô ôm hộp bắp rang vào ngực ăn. "Không phải cậu nói chưa ăn tối sao? Ăn cái này ngon." Lâm Mẫn múc cho cô một chén canh cá. Dịch tích lắc đầu. "Không ăn, ngửi được mùi đã không thoải mái. Ai gọi món này đấy?" Lâm Mẫn. "Không thể nào, mùi này rất thơm, còn là bảng hiệu của quán người ta." Hoàng Vi. "Đúng vậy, rất tươi." Dịch tích gần đây ăn uống không được tốt, mũi cũng kén chọn hơn người bình thường. Hoàng Vi cầm chén canh cá để trước mặt cô oán trách nói. "Cực kỳ ngon, uống một hớp thử xem." "Không uống." Dịch tích vừa nói vừa cảm thấy đồ ăn trong dạ dày lộn lên. Cô sửng sốt một chút, để Hoàng Vi ra, nhà vào thùng rác bên cạnh nôn một lúc. Hoàng Vi vẻ mặt ngơ ngác. "Cái này thật sự khó ngửi như vậy sao?" Lâm Mẫn. "Khó ngửi, nôn." Dịch tích bình tĩnh lại, cầm lấy ly nước cát tể thụy đưa qua súc miệng. "Tớ đã nói không ngửi được mùi này, hai người có phải muốn tớ chết trẻ không?" "Không thể nào, bảng hiệu của quán này sắp sập rồi." La Kha đi lên trước, trên dưới đánh giá cô một cái, dùng một loại biểu cảm. "Chẳng lẽ tớ là nhà tiên tri?" Nhìn Dịch tích. "Sao thế? Chẳng lẽ ân tình của cậu muốn trả bây giờ?" Dịch tích không kịp phản ứng, qua vài giây cô mới dùng ánh mắt vớ vẩn nhìn anh. "Vậy cậu đa nghi rồi, không thể nào." "Cậu như vậy tôi không thể không đa nghi." "Hoàng Vi, các cậu đang nói gì?" "La Kha, tớ nghi trong bụng cô ấy có tiểu tích tích." bạn từng gặp qua cảnh theo sau người đi mua que thử thai là một đám nam nữ chưa? Đám nam nữ này đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn vào bụng người phụ nữ phía trước, trong mắt hiện lên mấy chữ: cái bụng này nếu thử là có thì là con tôi. Từ lúc hiệu thuốc khai trương đến nay, chắc cũng chưa gặp qua cảnh tượng này. Người mua que thử thai vẻ mặt chấn định, đám nam nữ theo sau lại nháo nhào lên. Xin chào, cho tôi hai que thử thai. Nhân viên bán thuốc ngơ ngác gật đầu, định xoay người đi lấy, lại nghe những người này nói: hai cây đủ sao? Không đúng thì sao? Lấy 3-4 cây đi, lấy lại tốt nhất, đắt nhất, nhất định phải đúng. Nếu không đi bệnh viện đi, để bác sĩ khám thử. Đồ chơi này bao nhiêu tiền một cây, lấy một túi. Mua nhiều vậy làm gì? Mua nhiều để dành tự dùng không được sao? Cậu thì dùng cái rắm, cậu... Dịch Tích không nhịn được nữa: các người im miệng hết cho tôi. La Kha: ừ, mọi người nên yên tĩnh chút, làm vậy ảnh hưởng đến con nuôi tớ. Mọi người trong nháy mắt đều câm như hến. Đúng vậy. Dịch Tích trợn mắt, cô nói với nhân viên cửa hàng: không cần để ý đến bọn họ, lấy tôi hai cây. Nhân viên cửa hàng: được. Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật La Kha, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, mọi người và thậm chí ngay cả bản thân La Kha cũng không màng sinh nhật nữa. Một đám người ngồi chờ kết quả từ Dịch Tích. Dịch Tích lái xe về nhà. Nói thật thì cô nhìn có vẻ bình thản, trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Từ khi chính thức trở thành vợ chồng với Tử Nam Nho, bọn họ đúng là có vài lần không mang bao. Hơn nữa thời gian kinh nguyệt của cô luôn hỗn loạn, không có kinh nguyệt cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng nếu thật sự mang thai, có quá dọa người hay không? Dịch Tích mở cửa, nói với mấy cặp mắt ngoài cửa: các người đi được chưa? Theo tớ về nhà làm gì? La Kha: tớ chờ tin của con nuôi. Lâm Mẫn: tớ cũng vậy. Hoàng Vi: không góp chút náo nhiệt thì không được. Mấy người bạn khác: đúng vậy. Mọi người ngoan ngoãn ngồi một đống trong phòng khách. Dưới ánh mắt: nếu các người dám làm loạn trong phòng khách hoặc ăn đồ ăn vặt lung tung thì lập tức ném ra ngoài, của Dịch Tích. Mọi người nhanh chóng mở bánh quy khoai tây lát trên bàn trà ra, vừa ăn vừa chờ. 10 phút sau, thấy Dịch Tích ra khỏi phòng tắm, mọi người rất ăn ý ném đồ ăn trên tay lên bàn: thế nào, có hay không, nam hay nữ? Nhìn đám bạn cực kỳ hứng thú chờ kết quả trong phòng khách, đầu óc Dịch Tích trống rỗng. Vừa rồi ở nhà vệ sinh thử cả hai cây, lần đầu tiên thấy kết quả cô vẫn không tin, nên lại run rẩy xé cây thứ hai. Cây thứ hai vẫn giống nhau. Hai vạch, cô thật sự đã mang thai. Thấy Dịch Tích không trả lời, Lâm Mẫn không chịu nổi nữa, chạy từ sofa đến cạnh cô, cầm lấy que thử thai phía sau cô. Ôi chao! Lâm Mẫn như cầm quyền trượng mà giơ cao que thử thai, giống như nữ vương xoay người tuyên bố với dân chúng: đúng là có. Từ thế kia là vương vị đã có người thừa kế. Chúc mừng sao đây? Ăn uống gì tớ mời khách? Là tiểu thiếu gia hay tiểu công chúa đây? Mẹ nuôi đã chuẩn bị tốt cho con rồi. Sao cậu là mẹ nuôi, không phải là tớ sao? Cậu cùng lắm mẹ hai. Con mẹ nó vì sao? Chẳng lẽ tớ không phải mẹ cả sao? Cậu nhỏ hơn tôi, lần đầu lại bị người ta chiếm mất. Đừng ồn nữa, chúng ta nên nghĩ xem sẽ tặng gì cho tiểu thiếu gia. Vì hôm nay Từ Nam Nho có việc ở công ty cho nên về khá trễ. Vừa mở cửa đã nghe được tiếng ồn trong phòng khách. Nhà anh có rất nhiều người. Từ Nam Nho nhìn mấy đôi giày đặt ở cửa, nhìn về phía đám trai gái, dù không có nhạc cũng có thể hai kia. Dịch Tích, anh gọi cô vợ còn đang ngơ ngác đứng giữa đám người. Dịch Tích nghe thấy giọng anh như hồi phục tinh thần, cô đẩy người phía trước nhào vào lòng anh. Thầy Từ đã quay lại. Hoặc là gọi thẳng tên, hoặc là nũng nịu gọi chồng. Gần đây Dịch Tích rất ít khi gọi anh là thầy, mà gái xưng hô thầy này thường gọi khi xảy ra chuyện gì đó cô không tự giải quyết được, cần anh hỗ trợ. Sao vậy? Từ Nam Nho ôn nhu nói. Dịch Tích ngẩng đầu nhìn anh. Người nhà không phải chuẩn bị hôn lễ của mình vào tháng 3 năm sau sao? Ừ, nhưng em không muốn kết hôn vào lúc đó. Từ Nam Nho sửng sốt. Vì sao? Dịch Tích chẹp chẹp miệng, vô cùng khó chịu nói. Em không muốn bụng lớn mặc váy cưới. Yên tĩnh. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đám người ngồi trong phòng khách nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn bình tĩnh của Từ Nam Nho, xuất hiện một vết nứt. Anh nhìn Dịch Tích, rõ ràng là mừng như điên. Để biểu cảm này xuất hiện trên mặt Từ Nam Nho đúng là không dễ. Em mang thai? Lâm Mẫn bình tĩnh nhặt que thử thai lên nói. 2 vạch, còn thử 2 lần. Từ Nam Nho từ xa nhìn thoáng qua que trên tay cô, lại nhìn sang bụng Dịch Tích. Anh sờ cái bụng bằng phẳng một chút, tự mình lẩm bẩm. Thật sao? Dịch Tích mặc kệ dáng vẻ thần kinh của anh, đếm đầu ngón tay bắt đầu tính. Em không biết mang thai bao lâu rồi, mặc kệ là bao lâu, tháng 3 năm sau chắc bụng cũng lớn rồi, đều tại anh, đều do anh. Ba chữ không ngang bao này vì nhiều người nên bị cô nuốt xuống. Dịch Tích bực bội đẩy anh. Em mặc kệ, anh và ông nội của anh bàn bạc lại đi, hôn lễ phải hoãn lại. Vừa dứt lời, Dịch Tích đã bị Từ Nam Nho ôm lên. Được, đều nghe em. Dịch Tích đặt tay lên vai anh, vội nhìn đám người xem náo nhiệt ở bên kia. Anh làm gì vậy, để em xuống trước. Từ Nam Nho giống như không nghe thấy, ôm cô đi về phòng. Em đi nằm, nghỉ ngơi. Dịch Tích, bây giờ em không mệt. Từ Nam Nho, anh mệt, nằm với anh một lát. Này. Từ Nam Nho đi đến cửa phòng, lúc sắp đẩy cửa thì xoay người lại, nụ cười vẫn trên môi còn chưa mất đi. Mọi người cứ tự nhiên. Mọi người, được, được thôi. Nói xong Từ Nam Nho đóng cửa phòng lại, hoàn toàn ngăn cách đám người không liên quan ở bên ngoài. Tin tức Dịch Tích mang thai nhanh chóng truyền khắp hai nhà họ Dịch Ngôn, vì thế Dịch Tích hoàn toàn rảnh rỗi nằm ở nhà. Ngay từ đầu Từ Nam Nho đã dặn cô không cần quá mệt nhọc, không cần đến công ty, cô sao có thể chịu, cảm thấy bản thân cũng nhẹ nhàng giống như lúc chưa mang thai. Sau đó, không biết anh dùng biện pháp gì, bắt tay với Dịch Thành Hành, cấm vận cô, để lúc cô đến công ty cũng không có việc làm. Dịch Tích bị đám người này làm cho hết cách, đành mỗi ngày nằm trên sofa ăn trái cây xem phim, là một người an nhàn tự tại. Hôm nay, cô đang ngồi chơi trò chơi, thì chuông cửa vang lên. Dịch Tích nghĩ rằng Từ Nam Nho đã quay về, nhanh chóng giấu điện thoại vào sofa. Dịch tiểu thư, tôi đi mở cửa. Dì giúp việc, được trong nhà mời đến đi từ phòng bếp ra mở cửa. À, được, nhìn xem có phải Từ tiên sinh hay không. Được. Dì giúp việc đi đến cạnh cửa nhìn vào mắt mèo. Dịch tiểu thư, là ba cô đến. Dịch Tích nhẹ nhàng thở ra. Ừ, mở cửa cho ông vào đi. Dì giúp việc mở cửa, bóng dáng của Dịch Thành Hành xuất hiện. Ba, sao ba lại tới đây? Dịch Thành Hành xách một túi lớn trong tay. Đây là đồ dì Lâm chuẩn bị cho con, còn có canh gà, bây giờ uống được rồi. Dịch Tích, lại là canh gà, hai ngày nay con ăn rất nhiều đồ bổ, mọi người muốn con mập chết đúng không? Dịch Thành Hành đưa đồ trong tay cho dì giúp việc rồi ngồi xuống sofa. Mập chết, con không nhìn xem thân thể bây giờ của con đi, gầy như vậy sao được? À, cả ngày đều không nhúc nhích, lại ăn nhiều đồ dầu mỡ, ba yên tâm. Chưa đến 2 tháng, nhất định là mập thêm một vòng. Ba còn chưa nói con, một vòng này của con cũng không đủ. Dịch Tích thấy ông lại muốn của trách, thì bất đắc dĩ sát lại gần ông. Được rồi ba, con biết, con nhất định ăn nhiều hơn, sau đó sinh một đứa trắng trẻo mập mạp được chưa? Có lẽ nói đến trẻ con, trên mặt Dịch Thành Hành cũng cầm lòng không đậu hiện lên chút ý cười. Đứa nhỏ sinh ra, chỉ cần không nghịch ngợm như con là được. Nhìn ba kìa, đứa nhỏ này nếu có một nửa phong phạm như con thì tuyệt đối là nhân tài. Dịch Thành Hành tặng cho cô một ánh mắt xem thường. Dịch Tích đắc ý rào rạt cười cười đột nhiên nói. Ba thật sự chưa liên lạc với dì Tưởng. Trước kia, Dịch Thành Hành uống ngà ngà say, còn nói với cô đầu đuôi chuyện ly hôn. Cũng rất hối hận xin lỗi cô, nói mình không xứng làm cha. Lúc đó Dịch Tích không uống rượu, nhưng cũng khóc trước mặt ông một hồi. Sau đó hai người cũng cho chuyện này dừng tại đây, không hề nhắc thêm. Hôm nay Dịch Tích chợt nhắc đến. Dịch Thành Hành có chút ngây người. Dịch Vân Chiêu có năng lực lăn lộn ở nước ngoài, ba cũng cho Minh Lệ không ít tài sản, bọn họ sẽ sống tốt. Vậy còn ba? Dịch Tích dựa vào đằng sau ra vẻ nhẹ nhàng nói. Con thì không muốn ba cô đơn một mình đâu. Bà ấy vì con của mình mà gạt ba nhiều năm như vậy, sao có thể xứng với sự tin tưởng của ba. Dịch Tích biết con người Dịch Thành Hành trong mắt không thể chứa được dù chỉ một hạt cát, nếu không thì ông ấy cũng không dứt khoát ly hôn. Vậy ba có muốn tìm một dì xinh đẹp khác kết hôn không? Con nhỏ này. Dịch Thành Hành thẹn quá hóa giận. Con quản tốt chuyện của con đi, gì mà dì xinh đẹp, lớn như vậy còn không đứng đắn. Dịch Tích lẻ lưỡi. Con còn không phải vì nghĩ cho ba, sợ ba già rồi cô đơn, hay là nói thật ra trong lòng ba vẫn nhớ đến dì Tưởng. Dịch Thành Hành trừng mắt nhìn cô. Sao con lại nhiều lời như vậy hử? Được được, con không nói. Con tin tưởng ba. Bây giờ ba cũng xem như là kim cương vương lão ngũ. Đám tiểu cô nương còn không phải từng tốt mà đến sao? Nhưng mà nói trước nhé, tuyệt đối không được tìm người trẻ hơn con. Dịch Thành Hành bị lời nói hươu nói vượn của Dịch Tích chọc đến mức không nói nên lời. Muốn mở miệng mắng cô hai câu thì cửa lại bị mở ra. Lực chú ý của hai người thoáng chốc đặt trên người đi vào. Từ Nam Nho, anh về rồi. Từ Nam Nho gật đầu với Dịch Tích, sau đó đổi dép lê đi vào. Ba cũng ở đây. Dịch Thành Hành quay đầu lại trừng mắt nhìn Dịch Tích, đứng dậy. Ba đến đây xem nó, nếu con đã về ba đi trước. Con tiễn ba. Không cần, có tài xế chờ dưới lầu. Sau khi Dịch Thành Hành đi, dì giúp việc đem canh gà vừa hâm nóng đưa cho cô. Dịch tiểu thư có thể uống rồi. Dịch Tích khổ sở, vẫy tay với Từ Nam Nho. Anh mau tới đây uống canh gà. Gần đây Từ Nam Nho tan làm rất đúng giờ. Anh thay quần áo ở nhà rồi ngồi xuống cạnh cô. Đây là cho em uống, không phải cho anh. Em không phải ở cữ, uống cái này làm gì? Em gầy, nhanh lên, ăn đi. Em sắp nôn rồi, còn nữa, gần đây em rất chán. Tất cả mọi người đều đi làm, chỉ có em một mình chán gần chết. Em nói vậy làm anh nhớ tới cuộc gọi hôm qua của Tử Giai. Chị gọi chúng ta về nhà họ Ngôn ở một khoảng thời gian. Chị ấy bầu bạn với em. Chị ấy bầu bạn với em. Ánh mắt Dịch Tích sáng lên. Được. Em đồng ý thì chúng ta quay về. Nhưng người nhà anh cũng ở đó đúng không? Như vậy có đáng sợ không? Lỡ em bị nuôi đến mức ngày càng béo thì sao? Từ Nam Nho phát hiện Dịch Tích rất cố chấp đối với chuyện mập lên. Anh ôm vai cô. Mập lên thì đáng yêu. Em mập chút cũng đẹp. Anh đang dỗ em. Anh đang nói thật. Em nghe nói không ít người sinh con xong đều mập lên. Đến lúc đó anh đừng có mà ghét bỏ. Anh sẽ không. Ý của anh là em nhất định sẽ mập lên đúng không? Em sinh xong chắc chắn vẫn đẹp như lúc đầu. Dịch Tích liếc em một cái, bò ra khỏi ngực anh uống canh gà. Vừa uống vừa nói thầm. Miệng lưỡi gần đây càng ngày càng trơn tru. Thầy học thói xấu này từ đâu vậy? Vốn dĩ nơi ở của hai người cách công ty nhà họ Ngôn rất xa. Lúc này đổi chỗ ở sang nhà họ Ngôn đều có lợi với hai người. Ngày hôm sau, Từ Nam Nho lái xe dẫn theo Dịch Tích về nhà họ Ngôn. Cậu đã quay lại, chào mợ. Hai người vừa xuống xe, lập tức có đứa nhóc nhà vào chân Từ Nam Nho. Dịch Tích ngồi xổm xuống, nhá mặt nhóc con. Dung Dung ngày càng xinh đẹp. Mẹ nói mợ xinh đẹp nhất. Dung Dung ngẩng đầu nhìn cô cười. Dung Dung cũng cảm thấy như vậy. Mợ là cô gái xinh đẹp nhất Dung Dung từng gặp. Sắc mặt Từ Nam Nho bình tĩnh nở nụ cười. Trẻ con miệng ngọt. Dịch Tích được khen nên mở cờ trong bụng. Nghe anh nói vậy cô lại vội nói. Lời nói của trẻ con đều là thật. Con bé không phải nói ngon ngọt, mà nó thật sự nghĩ vậy. Từ Nam Nho hơi nhướng mày. Dịch Tích thấy dáng vẻ thâm sâu của anh, đưa tay nhéo mặt anh. Biểu cảm gì kia, em nói sai sao? Từ Nam Nho bình tĩnh nhìn cô. Em nói đúng. Lúc Ngôn Hành Chi và Diệp Tử Giai đi ra trông thấy cảnh tượng này, Từ Nam Nho trước giờ luôn lạnh nhạt như băng. Trước mặt hai người tuyệt đối không có khả năng xuất hiện biểu cảm giống vậy. Bọn họ nhìn Từ Nam Nho, lại nhìn Dịch Tích, trong lòng cảm thán. Dịch Tích đúng là thần thánh. Nam Nho, hai người tới rồi, mang vào trong. Diệp Tử Giai đi lên trước cười nói. Dịch Tích thấy người đến liền bỏ tay xuống. Chị Diệp, Ngôn tiên sinh, đem hành lý vào phòng trước đi. Diệp Tử Giai quay đầu lại, gọi người giúp việc trong nhà ra giúp đỡ, sau đó kéo tay Dịch Tích vào trong. Em mang thai không nên đứng ngoài gió, bây giờ thời tiết còn lạnh, nhanh chóng vào nhà. Hôm nay trong nhà không có trưởng bối, nên Dịch Tích không cần đi chào hỏi. Sau khi vào cửa thì ngồi trên sofa tán gẫu với Diệp Tử Giai. Từ Nam Nho cũng không rảnh rỗi, đi vào phòng dọn đồ giúp cô. Vào buổi tối lúc ăn cơm, Dịch Tích phát hiện ra còn có một cô gái lạ ngồi cùng bàn ăn. Cô ấy ngồi cạnh Ngôn Hành Chi, điềm đạm nho nhã, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Nhìn cái gì, ăn nhiều một chút. Từ Nam Nho gắp thức ăn cho cô. Dịch Tích nhìn rau thịt chất cao như núi trước mặt. Em không ăn được nhiều như vậy. Ngoan chút. Dịch Tích bĩu môi không tình nguyện bắt đầu ăn. Một lúc sau, cô lén lút gắp thức ăn ở phía trước vào chén anh, nhưng lại bị Từ Nam Nho phát hiện, vì thế sợ sệt thu đĩa lại. Ốt đức ăn cơm, lúc ngước lên, Dịch Tích mới phát hiện cô gái ngồi đối diện hiếu kỳ nhìn cô. Cô hơi sửng sốt một chút, lại nhanh chóng nhìn cô ấy cười. Cô gái có chút ngượng ngùng đáp lại, sau đó lại cẩn thận cúi đầu ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Dịch Tích đi theo Từ Nam Nho về phòng. Cô gái vừa rồi ăn cùng chúng ta là ai? Họ Hàng. Sau khi vào phòng, Dịch Tích nhịn không được, lên tiếng hỏi. Từ Nam Nho ôm cô ngồi xuống giường. Không phải, là hôn thê của Ngôn Hành Chi. À, Dịch Tích có chút kinh ngạc. Em nghe nói đại thiếu gia nhà họ Ngôn chưa cưới vợ, nhưng mà không ngờ cô ấy là hôn thê của anh ta. Không phải Dịch Tích cảm thấy họ không xứng đôi, mà cô gái kia luôn có dáng vẻ nơm nớp lo sợ, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Từ Nam Nho, cô ấy là cháu gái của đồng đội ông nội, hôn ước đã được trưởng bối định sẵn, từ lúc mười mấy tuổi hai người họ đã quen biết nhau. Dịch Tích hít một hơi. Đồ cổ sao, thời đại nào rồi còn làm chuyện này, vậy hai người họ cũng quá thảm rồi. Từ Nam Nho, không biết được. Có ý gì? Em sao biết bọn họ không thích đối phương? Cũng đúng. Dịch Tích tò mò tiến về phía trước anh. Vậy bọn họ thích nhau sao? Anh trai thích cô gái kia. Từ Nam Nho lườm cô, đưa tay đẩy trán cô. Em tò mò chuyện người khác như vậy làm gì? Có lẽ là em quá nhàm chán. Từ Nam Nho hơi híp mắt, cậy mạnh đè lên người cô. Vậy chúng ta làm chút chuyện thú vị đi. Dịch Tích đặt tay trước ngực anh. Anh muốn làm gì? Em cảnh cáo anh, bác sĩ nói không được làm gì cả. Dáng vẻ đề phòng của Dịch Tích quá rõ ràng. Từ Nam Nho cười một cái gõ đầu cô. Dáng vẻ anh là sắc lang của em là sao? Chẳng lẽ anh không phải sao? Từ Nam Nho dừng một lát. Rõ ràng như vậy sao? Đúng vậy. Từ Nam Nho đưa tay đỡ trán, có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Được, anh đưa em đi tắm. Cái gì cũng không làm, được không? Dịch Tích ngồi dậy bên cạnh mép giường, hai chân thon dài lắc lư qua lại. Cô thấy Từ Nam Nho đi vào phòng tắm xả nước cho mình, đột nhiên nói. Thật là cái gì cũng không làm. Từ Nam Nho dừng bước lại, quay đầu nhìn cô. Nói không làm là không làm, thật là anh không nịnh em một chút. Dịch Tích cúi đầu nghịch ngón tay. Em nói anh biết, không chừng anh cầu xin em sẽ cho anh hôn một cái. Khóe mắt nhìn thấy người đàn ông nhanh chân đi đến, Dịch Tích vừa ngẩng đầu, lập tức có một cái bóng đè xuống. Trong nháy mắt, cô đã bị bế ngang lên. Anh làm gì? Người ta sẽ xấu hổ đấy. Dịch Tích cố ý ỏng ẻo đấm vào ngực anh. Chồng xấu xa lại muốn giở trò sao? Dưới chân Từ Nam Nho lảo đảo. Từ đã nghe anh xấu xa em xấu xa nhiều lần, Từ Nam Nho vẫn chưa thể miễn dịch với cách gọi này. Anh bế cô vào phòng tắm, xả nước ấm, cởi quần áo cho cô. Dịch Tích mang thai mới hơn 2 tháng, không nhìn ra còn có sinh mệnh nhỏ trong bụng, thân hình thon gọn chói mắt ở trước mặt. Từ Nam Nho tự biết bản thân không có năng lực khống chế mạnh như vậy. Tự tắm, anh chờ em ở ngoài. Đáng ghét, không phải nói đưa em đi tắm sao, anh không cởi quần áo là sao? Từ Nam Nho rủ mắt nhìn người phụ nữ trong bồn tắm, nhịn rồi lại nhịn. Em cố ý phải không? Dịch Tích nghiêng đầu, cực kỳ ngây thơ. Thầy Từ đang nói gì vậy? Em chỉ muốn tắm với anh, cố ý gì chứ? Khuôn mặt lạnh lẽo của Từ Nam Nho dưới hơi nước đang bốc lên đẹp đến lạ lùng. Dịch Tích xoạt một tiếng đứng khỏi nước, ướt đẫm nhà vào áo sơ mi anh. Sơ mi trắng dính nước chậm rãi trở nên trong suốt. Anh ướt rồi. Ướt từ đầu đến đuôi rồi kìa. Dịch Tích lưu loát lột quần áo anh, vừa cởi vừa gian trá híp mắt. Từ Nam Nho bật cười. Bây giờ anh rất muốn đưa gương cho cô tự mình xem ai mới là xấu xa. Cuối cùng Từ Nam Nho vẫn thỏa hiệp. Anh dùng sức lực toàn thân khắc chế dục vọng của mình, giúp người xấu này gội đầu rồi tắm rửa. Cuối cùng hai người thay áo tắm ra khỏi phòng tắm. Từ Nam Nho cầm máy sấy chuẩn bị sấy tóc cho cô. Ngồi gần đây một chút. Dịch Tích từ đầu giường nhích tới cuối giường. Tiểu Từ từ đâu, hầu hạ gió nóng. Vẻ mặt Từ Nam Nho không có nhiều cảm xúc, nghiêm trang nói. Biết rồi Thái Hậu. Dịch Tích thấy anh phối hợp như vậy thì cười như đứa ngốc. Thái Hậu đừng cười nữa được không? Sao, sao vậy Tiểu Từ tử? Không sao cả, muốn em yên tĩnh chút. Không thành vấn đề. Dịch Tích làm động tác kéo khóa miệng, ngoan ngoãn nhào vào eo anh, nhắm hai mắt hưởng thụ dịch vụ sấy tóc. Chỉ là giống như có chút cộm đến hoảng sợ. Dịch Tích yên lặng ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm nơi nào đó của người nào đó, nhìn thấy lều trại nhỏ nào đó không có chiều hướng hạ xuống thì tự kiểm điểm bản thân. Vừa rồi có phải quá đáng lắm không? Cái kia anh còn ổn chứ? Từ Nam Nho rủ mắt nhìn cô. Người kia mở to đôi mắt ngập nước nhìn cô, rõ ràng là khuôn mặt lạnh lẽo nhưng lại tỏa ra vẻ quyến rũ. Em nói xem, em sai rồi sao? Dịch Tích lần nữa sâu sắc kiểm điểm bản thân, đột nhiên đưa tay tiến vào cầm lấy. Từ Nam Nho bỗng nhiên cứng lại. Dịch Tích. Trên tay Dịch Tích trượt xuống một chút, trong âm thanh của máy sấy nhỏ giọng nói, không thì em giúp anh được không? Cô lấy máy sấy trong tay anh ra, kéo anh ngồi xuống giường. Dịch Tích vốn không phải loại thiếu nữ đứng đắn, cô và Lâm Mẫn đã xem cùng nhau loại phim kia không dưới mấy chục bộ, chỉ là hai người vô cùng ăn ý, Mỗi lần đến đoạn phụ nữ dùng miệng làm cái đó cho đàn ông đều điên cuồng tua nhanh, Dịch Tích cảm thấy cái kia rất ghê tởm. Nhưng giờ phút này nghĩ đến bản thân phải làm cho Tử Nam Nho hình như cũng không ghê tởm, còn có loại cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài. Tử Nam Nho thấy cô bỏ đến vị trí kia, chợt hiểu ra cô muốn làm gì. Trong nhất thời, huyệt thái dương của anh đột nhiên giật mạnh, cổ họng khô khốc như muốn lấy mạng. Em là lần đầu tiên, anh nếu đau nói cho em. Giọng nói trầm thấp Tử Nam Nho khản đi. Em xác định, anh đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng. Rốt cuộc thì ai đang sợ? Ẩm ướt mềm nóng như trong tưởng tượng, khoang miệng rất nhỏ, gần như không thể động đậy. Trong mắt Dịch Tích trào ra chút nước mắt, giờ phút này cô vô cùng hối hận khi không nghiêm túc xem kỹ xảo trong phim. Nhưng động tác tùy ý của cô cũng làm anh không chịu được, anh cắn chặt răng, trên trán thấm mồ hôi. Loại kích thích này bắt đầu từ cột sống thắt lưng, một đợt lại một đợt, làm người không thể chịu đựng. Thời gian trôi qua, anh không kiềm nén được nữa mà phát ra âm thanh trầm thấp ngắn ngủi, làm Dịch Tích có chút cảm giác thành tựu. Mà loại cảm giác thành tựu làm cho tim người khác tăng tốc độ đập này, làm cô dù có không được cũng muốn kiên trì. Lúc gò má sắp bắt đầu đau nhức, cô nghe anh rên lên một tiếng, toàn bộ trào dâng ra ngoài. Gần đây Dịch Tích rất thích ngủ, một hôm sau tỉnh dậy thì Tử Nam Nho đã sớm ra khỏi nhà. Cô xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt. Sửa soạn xong, khoan khoái nhẹ nhàng đi từ phòng ra ngoài, nghe người giúp việc trong nhà nói Ngôn lão gia ở phòng sách. Cô đi chào hỏi trước, sau đó mới đi ăn bữa không được tính là bữa sáng. Dịch Tích dậy rồi à? Diệp Tử Giai có lẽ vừa tập thể dục trở về, mặc trên người đồ tập, dáng vẻ vô cùng khỏe khoắn. Ừ, Dịch Tích vừa uống sữa vừa nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Lúc này trong vườn hoa nhỏ, Ngôn Hành Chi và vị hôn thê kia đang chơi với Dung Dung. Diệp tỷ tỷ, cô gái kia tên gì? Diệp Tử Giai cũng nhìn theo ánh mắt cô. Cô ấy tên Sầm Ninh, gọi cô ấy Ninh Ninh là được. Không đúng, có lẽ em nên gọi người ta là chị dâu. Dịch Tích, chị dâu nhỏ, gần đây chị ấy đều sống ở đây sao? Có phải em lại có thêm một người bầu bạn không? Đúng vậy, hai người tuổi cũng gần nhau, nó không chừng còn có rất nhiều chuyện để nói. Vậy chị ấy cùng Ngôn Hành Chi khi nào thì kết hôn? Diệp Tử Giai, cái này chị cũng không rõ, cũng không biết Hành Chi nghĩ thế nào. Sau khi ăn sáng xong, Dịch Tích cũng đi ra vườn hoa tản bộ. Sầm Ninh và Dung Dung cùng nhau chơi đá bóng. Lúc này quả bóng không cẩn thận lăn đến cạnh chân Dịch Tích. Hứng thú của Dịch Tích lại nổi lên, vừa đá vừa chạy chậm về trước. Dịch tiểu thư, cô vẫn nên đừng nhúc nhích, chú ý bụng của mình. Đây là lần đầu tiên Dịch Tích nghe được Sầm Ninh nói chuyện với cô. Giọng nói của cô ấy cũng giống như người cô, ngọt ngào tinh tế, nghe rất thoải mái. Sầm Ninh vô cùng lo lắng, cô ấy chạy tới nắm chặt tay Dịch Tích không cho cô động đậy. Dịch Tích bị quấy chọc cười. Em không sao, ngẫu nhiên thư giãn một chút thôi. Vẫn nên thôi đi, như vậy rất nguy hiểm. Dịch Tích cười nhìn cô. Cảm ơn nhé Ninh Ninh. Chị gọi em là Dịch Tích được rồi, sau này chúng ta còn thường gặp mặt, không cần xa lạ như vậy. Sầm Ninh lại đỏ mặt, cô hơi gật đầu. Vậy được. Con người Dịch Tích nếu muốn tự thân thuộc với người khác thì rất nhanh trở nên quen thuộc với người xa lạ, mà người dễ thương lại nhỏ nhắn như Sầm Ninh thì càng nhanh thân thiết. Hai người mới ở chung hai ngày thì Dịch Tích đã gọi Ninh Ninh khắp nơi. Trong khoảng thời gian này, Dịch Tích cũng nghe được bát quát của Ngôn Hành Chi từ chỗ Sầm Ninh. Sầm Ninh nói, cô ấy thích Ngôn Hành Chi, nhưng cô ấy lại không xác định được anh ấy có thích cô hay không. Quan hệ của hai người là do các trường bối định sẵn, anh ấy không nói không cũng không nói có, anh ấy luôn đối xử với cô lễ độ nho nhã, nên thật ra thì cô ấy cũng không rõ. Dịch Tích nghe xong cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Chị khẳng định chị thích anh ấy đúng không? Sầm Ninh đỏ mặt. Chị tất nhiên là khẳng định rồi. Ninh Ninh, em cảm thấy mấy ngày nay nhìn hai người, em cảm thấy anh ấy hẳn là có ý với chị. Sầm Ninh, thật sao? Đúng vậy, em cảm thấy chị cũng kỳ lạ. Nếu đã thích thì sao không trực tiếp một chút? Nếu không chắc chắn thì không hỏi. Việc này một khi đã làm rõ không phải tốt rồi sao? Nhưng chị nhìn mặt anh ấy luôn có chút sợ sệt. Dịch Tích, cũng đúng nhỉ, Ngôn Hành Chi đúng là làm người khác cảm thấy có chút sợ sệt. Sầm Ninh, Tích Tích, thật ra thì chị cảm thấy Từ tiên sinh càng làm người khác sợ sệt. Em sao em làm được vậy? Dịch Tích ra vẻ cao thâm khó đoán, cô cười cười. Đơn giản, em sẽ chỉ chị bí quyết. Sầm Ninh vội vàng gật đầu. Dịch Tích thần bí nói, một nhào, hai nháo, ba ép ngã. Dịch Tích ở nhà họ Ngôn được một tuần. Trong lúc đó Cố Hoài và Ngôn Hành Diệu cũng tới đây. Ba người chào hỏi nhau cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Dịch Tích nghi ngờ hai người này gần đây có lẽ đã rất hận cô. Cô nghe Diệp Tử Giai nói, từ năm nho ở công ty hô mưa gọi gió, hai người này bị áp chèn ép rất thảm. Hôm nay Dịch Tích nhận được điện thoại từ Lâm Mẫn. Lâm Mẫn nói mọi người hơi nhớ bảo bối nhỏ trong bụng cô, đặc biệt là La Kha, quả thực là trông mòn con mắt nên gọi cô ra ngoài chơi. Đương nhiên Dịch Tích đồng ý, cô nhờ tài xế nhà họ Ngôn đưa cô ra cửa, lúc gần đi còn dẫn theo Sầm Ninh đang nhảm chán đến mức mốc meo. Sầm Ninh là gái ngoan, Dịch Tích nghĩ rằng cô ấy trước giờ chưa từng đi bar, vì biểu cảm của cô ấy lúc này rất giống với một đứa nhóc vừa nhìn thấy xã hội bên ngoài. Ninh Ninh, ở nơi này tùy tiện đi lại, muốn uống cái gì cứ việc uống. Sầm Ninh gật đầu, ngồi ngay ngắn trên sofa. Tiểu tỷ tỷ muốn uống cái gì tôi mời em. Một người bạn hớn hở sáp lại cạnh Sầm Ninh. Dịch Tích vỗ bả vai người kia, đừng có giở trò, đây là chị dâu tôi. Tôi sao dám, vậy chị dâu nhỏ muốn uống gì? Dịch Tích, không uống rượu, cho cô ấy nước trái cây. Sầm Ninh nhìn Dịch Tích lặng lẽ nói, chị biết uống rượu. Dịch Tích trợn mắt, thật sao? Một người bạn nào đó nói, đúng vậy, người ta biết uống, bản thân cậu mang thai không được uống, còn không cho người khác uống. Lâm Mẫn kéo Dịch Tích sang một bên, chị dâu, chuyện gì đây? Dịch Tích chào hỏi với La Kha, sau đó nói, hôn thê của anh trai Từ Nam Nho, Ngôn Hành Chi. Còn mẹ nó, Ngôn Hành Chi? Ừ. Có nghe qua như sấm bên tai, nhưng không nghĩ rằng anh ta thích loại hình thỏ trắng nhỏ bé này. Mỗi người có khẩu vị khác nhau, hơn nữa Ninh Ninh rất đáng yêu, cậu biết cái gì? Đúng đúng, tớ không hiểu. Được rồi, đừng nói cái này nữa, khó khăn lắm mới đến đây được, phải thư giãn một chút. Dịch Tích kéo Lâm Mẫn ra sàn nhảy hai một lúc, nhưng cô ấy còn biết chừng mực, muốn tận hưởng một chút cũng chẳng nhảy nhót gì. Lúc này nhà họ Ngôn, Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho một trước một sau bước xuống xe. Hai người về đến nhà thì việc ai nấy làm, chỉ là chưa được một lúc hai người lại quay ra phòng khách. Lão Trần, nhị thiếu gia, Từ Nam Nho có thấy Dịch Tích không? Thiếu phu nhân đã ra khỏi nhà. Có nó đi đâu không? Vậy thì không có, nhưng thiếu phu nhân đi cùng Sầm tiểu thư. Ngôn Hành Chi sau khi nghe xong thì những câu muốn hỏi cũng không hỏi nữa. Anh vừa đảo một vòng quanh nhà cũng không thấy bóng sáng cô, vốn muốn đi ra hỏi một chút. Ngôn Hành Chi ngồi xuống sofa và lúc này di động lại vang lên. Trên màn hình hiện tên cô, hai chữ ngay ngắn Sầm Ninh. Ngôn Hành Chi, alo, em đang ở đâu? Ngôn Hành Chi, anh là đồ khốn nạn, đồ ngốc to xác mặt thôi khốn kiếp. Sầm Ninh, này, sao anh không nói gì, câm rồi sao? Em nói cho anh biết, đừng tưởng rằng anh có thể bắt nạt được em, lúc em giận lên rất đáng sợ. Ừ, em sai rồi đúng không? Anh mới sai. Ngôn Hành Chi ngẩng đầu nhìn Từ Nam Nho hắng giọng lên tiếng, rốt cuộc em đang ở đâu? Tại Blue Island, một quán bar không vững chắc không sập mà còn ngày càng hot. Lúc Từ Nam Nho đến chỗ này có cảm giác cực kỳ thân thuộc, trước kia anh không ít lần tới đây tìm Dịch Tích. Anh nên ngồi trong xe đi. Từ Nam Nho và Ngôn Hành Chi cùng đến nơi này. Nói cho cùng thì Ngôn Hành Chi cũng là một người trong diễn đàn chính trị, giờ xuất hiện ở quán bar lại không hợp lý. Nhưng anh ấy nghe xong chỉ lắc đầu, kiên quyết xuống xe. Cô ấy say rồi, tôi đi tìm cô ấy. Từ Nam Nho suy nghĩ, cũng được. Hôm nay có ban nhạc mới tới, Dịch Tích đang chăm chú xem dưới sân khấu, cánh tay chợt bị kéo lại. Ai đó? Vừa mới quay đầu lại, dáng vẻ khó chịu của Dịch Tích lập tức cứng lại, cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong phút chốc nín lặng. Theo anh ra ngoài. Khi Từ Nam Nho kéo Dịch Tích ra ngoài, có đụng phải vài gương mặt quen thuộc, bọn họ đều là bạn của Dịch Tích. Anh gật đầu với họ, sau đó lạnh mặt kéo Dịch Tích ra ngoài. Ở bên ngoài quán bar, Từ Nam Nho đem áo khoác lên người cô. Có lạnh không? Ừ, lời nói lãnh đạm xem ra hơi tức giận. Dịch Tích hơi sợ sệt. Không lạnh, bên trong có máy sưởi. Sao không nói anh biết mà đã ra khỏi nhà? Thì chỉ là việc nhỏ. Ở trong đó làm gì? Em cái gì cũng chưa làm. Em thật sự cái gì cũng chưa làm. Chỉ làm khán giả nghe nhạc một chút, em thề. Vào xe trước đi. Chờ một chút, Ninh Ninh còn ở trong, em đi đón cô ấy. Không cần, cô ấy trong xe. Từ Nam Nho mở cửa xe cho Dịch Tích, lúc này mới phát hiện Ngôn Hành Chi cũng ở đây, mà Sầm Ninh lúc này đang giúp trong lòng anh ta. Dịch Tích yên lặng ngồi xuống, Từ Nam Nho theo sau ngồi cạnh anh ta. bởi vì là phiên bản mở rộng cho nên vị trí trong xe khá rộng rãi. Ninh Ninh, chị say rồi. Khuôn mặt Sầm Ninh đỏ bừng, rõ ràng là say rượu. Nghe thấy Dịch Tích lên tiếng, ánh mắt Sầm Ninh rơi trên người cô. Dịch Tích, em đến rồi. Chị vừa nãy muốn tìm em để nhảy, nhưng chị không biết nhảy nên mới uống nhiều một chút. Uống ngon thật. Dịch Tích, sao chị say rồi? Em bảo La Kha trông chừng chị. Chị mới uống 3 ly, cũng không biết sao đầu óc lại choáng váng. Dịch Tích thầm nói hỏng rồi, lần này gây họa rồi, không chỉ có bản thân chuyển đến quán bar, còn làm Ninh Ninh nhỏ luôn ngoan ngoãn uống say. Dịch Tích không dám nhìn sắc mặt của Ngôn Hành Chi, lén lút nhìn Từ Nam Nho nhỏ giọng nói, em không cố ý. Từ Nam Nho nhìn cô, biết sai rồi. Biết, sau này không dẫn Ninh Ninh đi bar nữa. Được rồi, em cũng không đi. Vừa dứt lời, Sầm Ninh bên cạnh bỗng nhiên ngồi dậy. Không được, muốn đi mà Dịch Tích, em dẫn chị đi nữa đi. Trên trán Dịch Tích rơi vài giọt mồ hôi lạnh, lập tức nghiêm túc nói, đừng đừng, tiểu cô nương đừng đi nữa, chúng ta đừng làm chuyện xấu. Sầm Ninh khổ sở, Ngôn Hành Chi lại yên lặng ôm cô vào lòng. Sầm Ninh, đồ khốn, đừng đụng vào em. Dịch Tích nói, anh không để ý đến em thì anh là đồ khốn. Dịch Tích trừng mắt, nói bậy, em thề em không nói những lời này. Ngôn Hành Chi hắng giọng, Ninh Ninh im lặng. Từ Nam Nho thâm sâu nhìn Dịch Tích, câu nói quen tai như vậy còn nói là nói bậy. Không phải trước kia cô ấy cứ nhắc không để ý đến cô ấy là đồ khốn sao? Em không im. Sầm Ninh đẩy loạn trong ngực anh, cuối cùng đè Ngôn Hành Chi lên ghế. Cô híp nửa con mắt, bắt chước ba chiêu thức của Dịch Tích. Dịch Tích còn nói, muốn tóm lấy đàn ông rất đơn giản, một nhào hai nháo bà ép ngã. Từ Nam Nho trở tay vỗ lên đầu Dịch Tích cảnh cáo. Dịch Tích chống cằm lên vai Từ Nam Nho cực kỳ vô tội. Cô ấy đang nói gì vậy? Xem một chút nghe cũng không hiểu. Từ Nam Nho, ồ. Sầm Ninh giống như bị cô dạy hư, nhưng Dịch Tích cảm thấy rất đáng giá, bởi vì hai ngày nay không khí giữa Sầm Ninh và Ngôn Hành Chi có chút ái muội. Ngày đó uống say, hình như Ngôn Hành Chi đưa chị về phòng. Sầm Ninh ậm ừ. Dịch Tích tiếp tục nói, hình như sau đó không đi ra ngoài. Dịch Tích đoán mò, nhưng thấy sáng vẻ đỏ mặt của Sầm Ninh, cô nghĩ mình đoán đúng rồi. Xem ra tình cảm tiến triển khá nhanh. Chị không nhớ rõ. Dịch Tích nhớ tới dáng vẻ cưng chiều của Ngôn Hành Chi dành cho Sầm Ninh vào đêm đó, liền hiểu con thỏ nhỏ Sầm Ninh này đúng là hết sức ngây ngô, bị lão hổ theo dõi từ sớm còn không tự hiểu. Em nói Ngôn Hành Chi thích chị, sao chị lại không tin? Chị, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cái gì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường vậy? Giọng nói đàn ông chợt vang lên, chen vào cuộc trò chuyện của hai người. Dịch Tích ngẩng đầu, thấy Ngôn Hành Diệu dẫn theo một đống đồ lớn đi tới hai cô. Chị dâu, Dịch tỷ tỷ, hai người đang nói chuyện gì vậy? Dịch Tích thâm thúy nhìn cậu ta, gọi Sầm Ninh là chị dâu, gọi cô là tỷ tỷ. Suy nghĩ trong lòng người này lập tức rõ ràng. Cậu ta vốn không xem Từ Nam Nho là anh. Không có gì. Sầm Ninh vội vàng nói, em mua gì mà nhiều như vậy? Này à, Ngôn Hành Diệu nhìn sang Dịch Tích, đây là cho Dịch tỷ tỷ. Tỷ tỷ, em nghe nói người mang thai ăn cái này tốt cho em bé. Ồ, còn thể hiện tình yêu thương, không phải trước đó còn làm như không thấy sao? Dịch Tích nhìn cậu ta nhàn nhạt nói, cậu cứ tỷ tỷ này nọ là gọi ai? Nói sao thì cậu cũng nên gọi tiếng chị dâu chứ. Dịch Tích nói rất bình thường, nhưng Sầm Ninh và Ngôn Hành Diệu nghe được là im lặng một lúc. Ngôn Hành Diệu hơi cứng lại. À đúng rồi, chị xem em thật là, quên mất bây giờ trên đầu còn có thêm một người anh. Đúng vậy, trí nhớ của cậu sau này phải tốt một chút, vai vế này không nên tùy tiện quên đi. Ngôn Hành Diệu, đúng đúng, chị dâu nhỏ nói đúng. Dịch Tích ừ một tiếng, nhìn sang Sầm Ninh, sáng vẻ hoàn toàn lờ đi Ngôn Hành Diệu. Lần này Ngôn Hành Diệu mang đồ đến thăm cô, chắc chắn có mục đích. Quả nhiên không được bao lâu thì cậu ta không chịu được nữa. Cái kia Dịch, chị dâu, em có chuyện muốn nói với chị. Dịch Tích hờ hững nhìn cậu ta, ánh mắt không hài hước như ngày thường, ngược lại có cảm giác lạnh thấu xương của phụ nữ. Sầm Ninh nhìn Ngôn Hành Diệu, lại nhìn sang Dịch Tích, bỗng cảm thấy Dịch Tích lạnh nhạt như vậy làm cô vô cùng xa lạ. Có chuyện gì, nói đi. Ngôn Hành Diệu cũng không quanh co. Không biết Từ Nam Nho có nói với chị về EVP hay không? Dịch Tích ừ một tiếng. Có nghe người khác nói, anh ấy không hề nhắc với chị. EVP là công ty vật liệu xây dựng có tiếng ở nước ngoài. Trước kia cô từng nghe Diệp Tử Gia nhắc tới, có nói nhà họ Ngôn có ý hợp tác với họ, có ý muốn có độc quyền vật liệu xây dựng trong lĩnh vực nhà đất. Vậy chị dâu có thể nhắc với anh ấy hay không? Việc này trước đó luôn do nhà em quản lý, em đang phụ trách. Ông nội lại cố ý đem việc này giao cho anh ấy. Vậy là sao chứ, chị dâu? Nhúng sâu vào việc này đối với anh ấy cũng không phải chuyện tốt. Chị nói đúng không? Chân mày Dịch Tích giật một cái. Việc này em có ý kiến thì nói với ông nội, hoặc là tự em đi nói với Tử Nam Nho. Em tìm chị, em như vậy cũng quá lòng vòng rồi. Em, anh ấy và ông nội, nếu nghe em nói thì em cũng không tới xin chị. Dịch Tích, việc này chị quản không được. Sao lại quản không được? Ngôn Hành Diệu bĩu môi. Mọi người đều biết Tử Nam Nho cương chiều chị nói cái gì anh ấy đều nghe. Ừ, nhưng chị đồng ý thì có lợi gì đối với chị và anh ấy? Ngôn Hành Diệu dậm chân. Nhưng việc này vốn là việc làm ăn của nhà chúng em, dựa vào cái gì mà nói thay người liền thay người? Dịch Tích ánh mắt trầm xuống lạnh lùng nói. Ngôn Hành Diệu, chị cảnh cáo em, đừng luôn mồm nói nhà họ Ngôn, muốn sao thân thích phải không? Vậy từ cách làm của ông nội không phải có thể thấy được sao? Nam Nho nhà chị là cháu nội của ông, em là cháu ngoại, chỗ nào của anh ấy không so được với em? Trong nháy mắt Ngôn Hành Diệu liền thay đổi sắc mặt. Chị nghĩ lúc này em tới tìm chị là chưa rõ anh ấy có muốn tiếp quản hay không, chỉ là em sợ anh ấy tiếp quản. Thật ra em có thể tự mình nói với anh ấy. Dịch Tích hơi thu lại tức giận, trầm giọng nói. Đương nhiên em cần thành tâm, nếu em vẫn giữ thái độ em là gì gì đó của nhà họ Ngôn, hoàn toàn xem anh ấy như người ngoài, vậy được, chị khuyên em đừng đi nữa. Chị nhìn thấy đã bực bội, huống chi là anh ấy. Ngôn Hành Diệu rủ mắt, cũng ý thức được vấn đề trong lời nói của mình. Nói cho cùng thì cậu cũng xem như là lớn lên trong sự nuông chiều của người khác, cao cao tại thượng, không có cảm giác nguy hiểm như bây giờ. Em, thật ra thì em không có ý đó, nhưng nhìn em có ý đó. Ngôn Hành Diệu đột nhiên ngẩng đầu. Em chỉ không quen, em thật sự không có ý đó. Trong thời gian này bị Từ Nam Nho chèn ép quá thảm, Ngôn Hành Diệu thật sự không đứng dậy nổi. Hơn nữa so với Cố Hoài, cậu ta lớn gan hơn và nhìn thoáng hơn, còn biết tới đây lôi kéo Dịch Tích. Không có ý đó cứ tìm anh ấy nói. Chị nói thật, anh ấy không keo kiệt như đám người các em đâu. Ngôn Hành Diệu ngượng ngùng bỏ đi. Sầm Ninh bên cạnh sửng sốt nhìn cô, hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Dịch Tích, em thật ngang ngược. Dịch Tích bị quấy chọc cười. Chị đang khen em sao? Ừ, tất nhiên là khen. Chị cảm thấy em như vậy rất ngầu. Cậu ấy là Ngôn Hành Diệu, lúc em không ở đây cậu ấy rất là lộng hành. Lộng hành cái gì? Em có gì không dám đắc tội với cậu ta? Chẳng lẽ sau lưng Ngôn Hành Diệu còn có thế lực hắc ám nào đó chống lưng? Cho dù là có em cũng không sợ. Dịch Tích đã quen ngang ngược từ nhỏ, mà Sầm Ninh từ nhỏ đã thận trọng từ lời nói đến hành động, tất nhiên là cảm thấy mới lạ đối với cách sống của cô. Dịch Tích tiếp tục nói, hơn nữa Tiểu Ninh Ninh của em, cả nhà họ Ngôn này người có tư cách ngang ngược nhất chính là chị. Chị còn sợ gì chứ? Vì sao? Ngôn Hành Chi là ai? Đó là cháu trưởng nhà họ Ngôn. Đám Ngôn Hành Diệu bọn họ cũng phải xem sắc mặt của anh ấy. Em nói chị biết, chị sợ người đáng sợ nhất trong nhà là Ngôn Hành Chi. Sầm Ninh nghe xong vô cùng nghiêm túc. Dịch Tích tiếp tục nói, chị xem, người đáng sợ nhất là chỗ dựa của chị, vậy chị còn không thể đi ngang như con cua ở đây sao? Sầm Ninh như hiểu lại như không hiểu. À, vậy em cũng đi ngang như cua là vì Từ tiên sinh? Đúng vậy, dù em gây họa thì anh ấy đều có thể thu dọn. Ồ, chị hiểu rồi. Bộp, tiếng chìa khóa ném lên bàn. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho không biết từ khi nào đã đi vào cửa. Bốn người bốn mắt nhìn nhau. Ngôn Hành Chi cười như không cười, ánh mắt cưng chiều của Từ Nam Nho mang theo một chút bất đắc dĩ. Dịch Tích chớp mắt vỗ vai Sầm Ninh. Em đột nhiên cảm thấy có chút mệt, em về phòng nghỉ ngơi trước. Dịch Tích lấy tốc độ nhanh nhất thai phụ rời khỏi hiện trường xảy ra vụ án, không muốn ở lại dù chỉ một giây. Ok, cô thể về sau không bao giờ nhắc Ngôn Hành Chi trước mặt Sầm Ninh, quả thực có độc. Bụng của Dịch Tích lớn lên qua từng ngày. Khoảng thời gian gần đây cô quay về nhà họ Dịch. Dịch Tích đi rồi, Sầm Ninh chợt cảm thấy trong nhà yên tĩnh rất nhiều. Người có cùng suy nghĩ còn có Ngôn Hành Chi, nhưng không phải vì Dịch Tích rời đi, mà gần đây Sầm Ninh bỗng nhiên không quậy phá anh nữa. Nhưng nghĩ kỹ thì bản chất vẫn giống nhau. Những chiêu thức Sầm Ninh dùng để quậy phá anh đều do Dịch Tích dạy. Lúc Từ Nam Nho từ công ty về nhà có gặp Ngôn Hành Chi. Ngôn Hành Chi rất ít khi xuất hiện ở chỗ này, chắc là ông nội có việc tìm anh. đêm nay phải về nhà. Ngôn Hành Chi ngồi trong xe, nhìn Từ Nam Nho đứng ở ngoài. Từ Nam Nho, ừ, lên xe đi. Từ Nam Nho, cần đi trung tâm XX mua chút đồ. Ngôn Hành Chi gật đầu, tiện đường. Từ Nam Nho lên xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau cùng nhau trò chuyện công việc gần đây. Trên thực tế, quan hệ giữa hai người họ không gay gắt như người ngoài vẫn nghĩ. Có lẽ thời niên thiếu như chó với mèo, nhưng sau đó hiểu được đối phương không có địch ý với mình, trái lại còn kính nể nhau. Lái xe vào bãi đỗ xe tầng hầm trung tâm thương mại XX, Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho cùng nhau xuống xe. Lúc vào thang máy, Từ Nam Nho không nóng không lạnh hỏi, anh muốn mua gì? Ngôn Hành Chi càng thêm không nóng không lạnh. Không phải cậu vừa nói muốn tự mình mua quần áo cho đứa nhỏ trong bụng Dịch Tích sao? Nghĩ lại thì hình như tôi cũng cần chuẩn bị chút gì đó. Nói xong lại phát hiện Từ Nam Nho nhìn mình có chút kỳ lạ. Ngôn Hành Chi tiếp tục nói, trước kia Dung Dung chào đời cũng có đãi ngộ như vậy. Ồ, một mình Từ Nam Nho hoặc là Ngôn Hành Chi đi đường cũng đủ gây sự chú ý, huống chi hai người này còn đi cùng nhau, lại huống chi hai người này còn cùng nhau vào cùng một cửa hàng dành cho mẹ và bé. Nhân viên cửa hàng thấy hai người đi vào có choáng váng một chút, sau đó nhanh chóng đi lên hỏi, xin chào hai vị, không biết hai vị cần gì? Em bé vừa chào đời cần gì đều lấy hết. Từ Nam Nho nói. Ngôn Hành Chi, đều. Từ Nam Nho, đều. Ngôn Hành Chi, à, nghe theo cậu. Nhân viên cửa hàng chớp mắt lén lút nhìn hai người, đều nghe theo em. Tim Hồng lặng lẽ bắn ra. Nhân viên cửa hàng, được được, mời anh đến bên này xem thử, quần áo bên đó đều cần thiết. À đúng rồi, không biết là nam hay là nữ. Ngôn Hành Chi nhìn Từ Nam Nho, nam hay nữ? Sao tôi biết được? Vậy lấy mỗi loại một bộ đi. Ngôn Hành Chi nói với nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng, được. Nhân viên cửa hàng tích cực giới thiệu quần áo với hai người. Từ Nam Nho nhìn đống quần áo nhỏ bé trước mặt, ánh mắt chợt trở nên ôn hòa. Mấy thứ này anh sớm muốn tự mình chuẩn bị, không cần người khác nhúng tay. Vừa nghĩ đến nhóc con sẽ mặc đống đồ chơi này, tâm tình của anh tốt lên rất nhiều. Đôi giày này nhỏ như vậy? Nhân viên cửa hàng, đúng vậy, trẻ con vừa mới chào đời vốn dĩ rất nhỏ. Ngôn Hành Chi, chưa ăn thịt heo còn chưa thấy heo chạy sao? Từ Nam Nho, nói giống như anh đã từng sinh. Ngôn Hành Chi nghẹn lại, chưa sinh nhưng cũng thấy qua. Ôi, hai vị soái ca không cần cãi nhau tổn thương tình cảm, hai người chưa sinh qua thì cũng rất bình thường. Từ Nam Nho và Ngôn Hành Chi đồng thời nhìn sang nhân viên cửa hàng, đối với cụm từ tổn thương tình cảm trong miệng cô có chút khó hiểu, mà nhân viên cửa hàng cũng ngây ra một lúc, không xong rồi, sao lại nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhân viên cửa hàng ho một cái, dưới ánh nhìn kỳ lạ của hai người đàn ông cố chấp nói, thật ra thì xã hội bây giờ đối với các loại tình yêu khác nhau đều có lòng bao dung rất lớn, tôi cảm thấy không có gì ghê gớm cả. Mấy tiểu cô nương vừa bị giá trị nhan sắc của hai người hấp dẫn, đang giả vờ chọn đồ bên cạnh, nghe nhân viên cửa hàng nói vậy thì đôi mắt càng tỏa sáng nhìn vào hai người. Ngay khi toàn bộ thế giới tĩnh lặng như nước, di động của Từ Nam Nho vang lên, là video trò chuyện trong WeChat. Từ Nam Nho bắt máy theo thói quen. Cùng lúc đó, giọng nói của Dịch Tích vang lên, bảo bối, anh ở đâu? Từ Nam Nho cất đi sắc mặt khiếp sợ vừa rồi, điều chỉnh một chút mới nói, anh ở trung tâm thương mại XX. Ừ, anh ở đó làm gì? Lần trước có nói với em anh phải mua một chút đồ cho cục cưng. À, sao anh có thể đi một mình? Em cũng muốn đi. Em không tiện. Em tiện, thời khắc quan trọng như vậy sao lại không có mặt em? Từ Nam Nho trấn an nói, ngoan, chờ em sinh xong chúng ta lại đến đây. Ấy, nhưng anh đi một mình không chán sao? Từ Nam Nho, anh không chán, Ngôn Hành Chi cũng ở đây. Ý của anh là mua đồ cho cục cưng không chán chút nào, nên Dịch Tích nói đi một người thì không đúng, nên anh mới thuận tiện nói câu Ngôn Hành Chi cũng ở đây. Nhưng mà lọt vào tai Dịch Tích liền thay đổi, Ngôn Hành Chi, anh hẹn anh ấy cùng đi mua đồ cho cục cưng, là anh ấy quan trọng đúng không? Quả nhiên là vậy. Dịch Tích vô cùng bất ngờ, cô không nghĩ rằng quan hệ hai người lại tốt đến mức làm Từ Nam Nho vứt bỏ vợ, vì vậy cô lại bộc phát cơn nghiện diễn kịch trước mặt Từ Nam Nho. Chỉ là một câu nói đùa của cô càng làm cho mọi người trong cửa hàng rơi vào vực thẳm sâu hơn. Vở kịch trong lòng quần chúng từ giá trị nhan sắc của cặp đôi nam nam bây giờ đều cao như vậy sao? Thật là thích, thật là ân ái biến thành hóa ra là tình tay ba. Một người chồng đã có vợ, ôi, còn anh đẹp trai mặc vest đen lại là tiểu tam, đúng là không thể trông mặt bắt hình xong. Ngôn Hành Chi dưới ánh mắt khiển trách của mọi người. Từ Nam Nho giống như cái gì cũng không thấy, vô cùng bình tĩnh cầm di động đi đến chỗ khác nói chuyện với Dịch Tích. Trước khi đi, anh thuận tiện ra hiệu với nhân viên cửa hàng gói lại mấy món vừa chọn lúc nãy. Trong khoảng thời gian Dịch Tích mang thai thì tính tình và thói quen đều thay đổi thất thường. Ngay cả mấy người bạn bên cạnh cô đều nói cô đòi hỏi trên trời dưới đất, còn đi tìm đường chết. Thường hay vào đêm khuya muốn ăn gì đó, làm Từ Nam Nho vừa nằm xuống lại bò dậy mặc quần áo ra ngoài mua đồ. Tự Dịch Tích cũng không khống chế được cơn thèm ăn của bản thân. Hơn nữa, cô cũng không muốn để anh ra cửa, chỉ là nhảy một chút, không nghĩ rằng anh không nói hai lời liền đi mua. Từ Nam Nho đối với cô đúng là tốt, dù bận rộn đi nữa, anh cũng không bỏ qua lần khám thai nào. Từ lúc bắt đầu thì hai người muốn cho chính mình một bất ngờ, trừ việc đứa bé khỏe mạnh, nam nữ gì đó đều không hỏi. Nhưng sau đó bụng lại lớn thêm, sau khi khám thai, bác sĩ không thể không nói cho bọn họ một bất ngờ vô cùng lớn. Dịch Tích mang thai, không chỉ có một đứa. Cũng may, số người bảo mẫu thân thích có thể giúp hai người chăm con cũng nhiều. Bằng không thì chỉ dựa vào hai người họ đúng là quá sức. Sau khi sinh xong suốt một tháng, toàn bộ công việc của Từ Nam Nho đều giải quyết ở nhà. Có lẽ là không yên tâm, anh một bước cũng không rời Dịch Tích và đứa bé. Mà hai đứa bé lớn lên lại giống nhau như đúc. Lúc vừa sinh thì xấu như nhau, sau lại dần phát triển, Dịch Tích xúc động, rốt cuộc cũng đáng yêu như nhau rồi. Suy chút nữa cho rằng bị đột biến gen. Trong khoảng thời gian hạnh phúc vì có thêm hai đứa con, có một việc làm Dịch Tích bực bội, chính là trước khi sinh con cho đến sau khi sinh con lại tăng thêm khoảng 15 cân. Việc này đối với một thiếu nữ sinh tươi như cô mà nói thì quả là một đòn đả kích chí mạng. Cho nên Dịch Tích đóng cửa không ra khỏi nhà, ở nhà mời giáo viên dinh dưỡng và huấn luyện viên gia đình lấy khẩu hiệu không gầy đi tuyệt đối không ra khỏi cửa. Vì thế hình ảnh sinh hoạt trong khoảng thời gian này thường là Từ Nam Nho ôm con uống sữa, Dịch Tích thì tập thể dục, Từ Nam Nho thay tã cho con, Dịch Tích nghiêm túc ghi nhật ký, Từ Nam Nho ôm con đi dạo, Dịch Tích và huấn luyện viên thảo luận nghiên cứu sâu sắc. Này, chúng ta có thể đến nhà xem bà bố chưa? Cậu như vậy có ổn không? Không cho tớ đến nhà cậu sao? Vì vấn đề chăm sóc con, bây giờ Từ Nam Nho và Dịch Tích vẫn luôn ở nhà họ Ngôn. Lúc Dịch Tích nhận được điện thoại của Lâm Mẫn là lúc đang cùng Từ Nam Nho mỗi người ôm một đứa con chơi đùa. Khoảng cách hồi phục nguyên trạng còn 3 kg, chờ tớ giảm xong cậu lại đến. Cậu mẹ nó, tư tưởng thần tượng lại nặng như vậy. Không cho nói tục, bà bảo của tớ ở đây. Tớ mặc kệ, con nuôi của tớ phải đến nhìn một cái. Đám chúng tớ đã đến cửa nhà cậu, cậu nói một tiếng với anh bảo vệ cho chúng tớ vào. Đến cửa. Dịch Tích ôm con trai đứng dậy. Cậu đợi lát nữa đi. Dịch Tích quay đầu lại nói với Từ Nam Nho, đám Lâm Mẫn đã tới cửa. Từ Nam Nho gật đầu, gọi điện thoại cho người bên ngoài. Vài phút sau, một đám người náo nhiệt kéo vào. Lâm Mẫn và Hoàng Vi vừa thấy Dịch Tích đã trợn mắt. Mập chỗ nào cậu nói cho tớ biết. Dịch Tích, cậu biết cái gì? Gần đây tập thể dục vất vả đến mức nào cậu biết không? Thì tớ mặc ở chỗ cậu không thấy được. Lâm Mẫn nhìn trên nhìn dưới cô, cuối cùng thâm thúy nói, vậy không phải chuyện tốt sao? Nhìn ba người phụ nữ lặng lẽ nói chuyện với nhau, mấy người đàn ông ở phía sau không nhịn được nữa. Cho tớ xem. La Kha hiếm khi tích cực như vậy. Đúng là lớn lên giống nhau như đúc. Dịch Tích muốn trợn mắt. Là song thai, không phải cho cậu xem ảnh rồi sao? Làm gì còn kinh ngạc như vậy? Ai là anh, ai là em? Dịch Tích đưa đứa đang ôm cho anh. Đây là em, trong ngực anh ấy là anh. Tôi ôm một cái. Trong phút chốc, đám người giành ôm đứa nhỏ, mà hai đứa nhóc cũng không sợ người lạ. Nhìn mấy người bệnh tâm thần đang trêu đùa không ngừng cười ha ha. Dịch Tích và Từ Nam Nho sáng vẻ thả lỏng ngồi cạnh nhìn họ chơi đùa. Lần này Lâm Mẫn tới không biết cố ý tìm việc để làm không, mua một đống đồ ngọt cô thích. Dịch Tích đã giảm béo được một khoảng thời gian. Mấy thứ này tuyệt đối không chạm vào, bây giờ nhìn thấy con sâu ham ăn trong lòng lại bắt đầu ngọ nguậy. Muốn ăn? Tiếng cười Từ Nam Nho vang lên. Dịch Tích kiên cường xoay đầu. Không muốn. Muốn ăn thì ăn, sáng vẻ bây giờ của em vừa đủ, không cần giảm nữa. Dịch Tích, gạt người, đàn ông đều gạt người như vậy, thật ra thì trong lòng không nghĩ như vậy. Từ Nam Nho nhìn cô, đưa tay nhéo mặt cô. Anh khi nào lừa em? Anh còn nói không, 2 tháng trước em mập như vậy, anh còn nói em xinh đẹp, anh nói xem có phải anh gạt người hay không? Từ Nam Nho không biết nói lời ngon ngọt, nhưng anh lấy đầu mình đảm bảo trước giờ anh không hề cảm thấy cô không đẹp. Nhưng trong lòng anh em luôn đẹp. Hơn nữa, anh thật là không nói dối, em bây giờ... Em bây giờ sờ vào càng có cảm giác. Dịch Tích sững lại, gương mặt lập tức đỏ lên. Cách đó không xa có đám người vô cùng náo nhiệt dỗ trẻ con. Anh nói gì đó bên tai cô. Anh nói chuyện cả ngày không đứng đắn. Đừng tưởng rằng không làm thầy giáo nữa thì muốn làm gì thì làm. Từ Nam Nho nghiêm túc tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng mặc kệ anh có phải là thầy giáo hay không, không phải anh đều có thể muốn làm gì thì làm với em sao? Đám người tới xem trẻ con đi rồi. Dịch Tích và Từ Nam Nho dỗ con xong thì quay về phòng ngủ. Lúc nửa đêm, nghe thấy tiếng con khóc, bởi vì phòng trẻ con được đặt bên cạnh mà hai người đều có thói quen chú ý động tĩnh bên kia, nên con vừa khóc, hai người đều tỉnh giấc. Dịch Tích ngồi dậy khỏi giường dụi mắt. Hai nhóc này có phải cố ý không? Vừa mới ngủ lại ồn. Em nằm xuống tiếp tục ngủ, bảo mẫu ở đó. Tuy Dịch Tích ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn bước xuống giường. Không được, em đi xem một chút. Dịch Tích chỏng áo ngủ vào nhanh chóng xuống giường. Từ Nam Nho nhìn bóng lưng cô cũng đi theo sau. Lúc Dịch Tích tới phòng bên cạnh thì bảo mẫu cũng đang dỗ đứa nhóc. Sao lại thức rồi? Bảo mẫu, không biết sao em lại thức giấc, khóc vài tiếng ồn đến anh. Dịch Tích bế anh trai đang khóc lên. Hai nhóc tỷ này tuy giống nhau như đúc, nhưng quần áo mặc trên người lại không giống nhau. Một đứa mặc quần áo con trai, còn một đứa mặc quần áo dễ thương của con gái. Lúc Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho đi mua quần áo không biết là song thai, hai người mua mỗi loại một bộ, bây giờ đúng là trùng hợp dùng đến. Anh trai ơi, không được khóc nữa, con là anh, sao có thể khóc theo em trai, đừng khóc làm gương cho em. Dịch Tích vừa dỗ dành vừa đi lại trong phòng. Từ Nam Nho dựa vào cạnh cửa, nhìn dáng vẻ cô từ lúc bắt đầu còn hoảng loạn đến bây giờ thuần thục dỗ con, khóe miệng hơi cong lên, đi lên đón em trai trong tay bảo mẫu. Để tôi. Được, thưa tiên sinh. Bảo mẫu lui ra ngoài. Có lẽ em trai đã quen với cảm giác trong ngực Từ Nam Nho, được anh ôm một cái thì nhanh chóng nín khóc. Em không khóc thì anh trai cũng dần im lặng. Để chúng nằm xuống ngủ đi, chúng ta quay về. Từ Nam Nho đặt nhóc con đang mơ màng sắp ngủ xuống. Dịch Tích nhíu mày, nếu em thả tay nó lại khóc thì làm sao? Không đâu. Có đó, em dỗ nó thêm một lát nữa. Vừa dứt lời, trên eo có hai tay vòng qua. Từ Nam Nho từ phía sau ôm cô vào ngực. Anh hơi khom lưng để cằm lên vai cô, nhìn đứa nhóc đang chơi ngón tay. Trả quấy lại cho ba được không? Từ Nam Nho nghiêng đầu cọ vào cổ Dịch Tích. Con nói được, đặt xuống đi. Dịch Tích chế nhạo, con nói tiếng ngoài hành tinh anh nghe hiểu sao? Từ Nam Nho đứng thẳng người vòng đến trước đứa bé, sau đó đón lấy anh trai bỏ vào giường nhỏ. Anh trai đưa tay nhỏ bắt vài cái trong không khí, cười hì hì không hề khóc. Anh nghe hiểu, em xem con không khóc nữa. Từ Nam Nho nói xong lại ôm Dịch Tích cúi đầu hôn lên trán cô. Dịch Tích, em có nghe hiểu anh hay không? Dịch Tích ngây ra một lúc. Cái gì? Anh nhớ em nghe hiểu không? Về phòng, không hiểu anh hành động để em hiểu. Trong lúc mang thai vì an toàn nên hai người không làm chuyện kia. Sau đó Dịch Tích lại tá hỏa vì thấy bản thân quá xấu mà không cho anh chạm vào. Từ Nam Nho quấn quýt cô nhiều lần, cô vẫn kiên trì, nói gầy đi mới bằng lòng cởi quần áo. Sau đó anh bị dáng vẻ nghiêm túc kia làm cho hết cách, đành lần nào cũng nhịn. Cho đến hôm nay, dáng vẻ mang thai trên người Dịch Tích cũng biến mất đi không ít. Ngoại trừ việc sau khi sinh mổ, trên eo có vết sẹo nhỏ ra thì còn 3 cân thịt chưa giảm xong. Nói là 3 cân, thật ra cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, bởi vì trước khi sinh cô rất gầy, tăng thêm 3 cân hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là cô có chút nghiêm khắc với bản thân. Dịch Tích bị Từ Nam Nho vừa lừa gạt vừa ném vào giường. Cô vừa nằm xuống, anh lập tức nhào vào lưng cô, khuôn ngực rắn chắc đè vào lưng cô, ngón tay từ dưới váy ngủ đi vào chọc vào phía trên. Váy ngủ nhanh chóng bị anh ném xuống giường. Dịch Tích nép vào ga giường, xoay đầu nhìn anh. Đã nói chờ em quay về cân nặng trước đó, anh đồng ý với em rồi. Môi Từ Nam Nho dừng sau cổ cô, anh vừa lưu luyến chỗ đó vừa khàn giọng nói. Chờ lâu lắm, anh đổi ý rồi. Anh sắp chịu không nổi rồi, không đợi nữa. Âm cuối hơi lên cao, mang theo tình dục nồng hậu. Tay phải trong lúc nói lời lộ liễu kia trượt dọc theo eo cô, cuối cùng đi vào chỗ tư mật kia hoàn toàn. Không lâu sau đó, phòng trẻ con bên cạnh lại chuyển đến tiếng khóc. Dịch Tích bám vào vai anh, thân thể không tự chủ động được co rúm lại. Đừng, đừng, con dậy rồi. Mặc kệ, nhưng đêm nay em là của anh. Hôm nay thời tiết trong lành, Dịch Tích đưa hai đứa nhỏ về nhà họ Dịch. Dịch Nhạc cũng ở đây. Hai người trò chuyện được một lúc, Dịch Nhạc về phòng đem ra rất nhiều đồ vật nhỏ tinh xảo. đều là đồ chơi con nít, Dịch Tích vừa nhìn đã thích. Dì nhỏ như em đúng là rất xứng danh, đồ này mấy bạn nhỏ chắc chắn rất thích. Dịch Nhạc, em vốn dĩ xứng danh, nhưng thứ này không phải do em mua. Là ai? Là anh mua. Dịch Tích sửng sốt một chút. Dịch Nhạc, anh ấy vốn dặn em không cần nói, dù sao thì cũng xem như là lời chúc phúc nhỏ cho đứa trẻ, nhưng em thấy cũng chẳng có gì, nói anh ấy tặng thì sao chứ. Dịch Tích mỉm cười, giúp chị nói tiếng cảm ơn với anh ấy. Anh ấy, bọn họ gần đây khỏe không? Dịch Nhạc, khá tốt, mẹ em luôn miệng nói già rồi muốn đi du lịch, bây giờ xem như là được thực hiện, gần đây bà ấy còn để ý chơi với đám chị em nhỏ tuổi. Dịch Tích gật đầu. Dịch Nhạc nói, anh cũng khá tốt, nghe nói công ty làm ăn không tồi. Dịch Tích, anh ấy vốn có đầu óc kinh doanh tốt, đến chỗ nào cũng lăn lộn được. Dịch Nhạc ừ một tiếng nhẹ nhàng nói, trước kia là em không hiểu chuyện, bây giờ cảm thấy bây giờ như vậy thật ra đối với mọi người đều tốt, đều vui vẻ. Dịch Tích đưa tay xoa đầu Dịch Nhạc. Dịch tiểu thư lớn rồi thì tốt, sau này phải tìm bạn trai đi, để ông khỏi hỏi chị rốt cuộc em đã yêu đương chưa. Dịch Nhạc hừ một cái, có phải chị đắc ý lắm không, đám cưới sinh con thì ghê gớm sao? Đúng vậy, ghê gớm đấy. Em nói chuyện với chị lễ phép một chút, đừng nói chị là chị em, cho dù là cái danh sư mẫu cũng có thể ép lên đầu em. Mắt Dịch Nhạc trợn lên sắp ra sau đầu rồi. Nói ra thì việc này cũng khá trùng hợp, lúc trước sao em lại vừa lúc thi nghiên cứu sinh của Từ Nam Nho? Dịch Nhạc, lúc trước em do dự giữa hai thầy, thầy Từ quá khó lại cạnh tranh cao, còn có một thầy dễ thi hơn thầy ấy nhiều. Thật ra thì em nghĩ sẽ chọn thầy khác, nhưng sau đó gặp may, thầy Từ đích thân gọi điện thoại cho em, nói muốn hướng dẫn cho em suýt chút nữa vui đến điên. Dịch Tích, tự mình gọi điện thoại cho em? Đúng vậy, Dịch Nhạc đắc chí, chắc là sự ưu tú của em không giấu được, thầy Từ thật tinh mắt. Theo lý mà nói, đám học sinh bể đầu đổ máu tìm anh, Từ Nam Nho thì rất ít khi tự đi tìm học sinh, huống chi thành tích con nhóc Dịch Nhạc này vốn dĩ không xuất sắc như nó nói. Dịch Tích rơi vào trầm tư. Chị không biết đâu, sau khi thầy Từ từ chức, mấy em gái nhỏ trong trường khổ sở đến chết. Chị biết tỷ lệ thầy giáo đẹp trai như vậy xuất hiện trong trường học thấp cỡ nào không? Dịch Tích hoàn hồn. Trách chị à? Trách chị đó, đám người đó không biết làm bao nhiêu hình nộm tiểu nhân để chủ ẻo chị. Sau khi Dịch Tích để con lại ở nhà họ Dịch cho dì Lâm và Dịch Nhạc chăm sóc, cô ra ngoài dạo phố với đám Lâm Mẫn. Dịch Tích đã lâu không dạo phố đàng hoàng, cô nhất định phải tuân theo nguyên tắc của một bà mẹ lý tưởng, kiên quyết không chọn mấy bộ quần áo dành cho phụ nữ nhà lành. Sau khi đi dạo một vòng, ba người phụ nữ mãn nguyện đi ra ngoài. Chúng ta đi ăn cơm đi, Hoàng Vi đề nghị. Dịch Tích xem giờ, hai người đi đi, tớ muốn đi tìm thầy Từ nhà tớ. Lâm Mẫn ghét bỏ nhìn cô. Này, không ngờ cậu lại dính như Sam. Dịch Tích vô cùng đắc ý. Cậu hiểu cọng lông gì? Dịch Tích cứ vậy tách hỏi hai khuê mật, trước khi đi còn được chụp cái nón trọng sắc hình bạn. Tới dưới lầu công ty, Dịch Tích gọi thẳng cho trợ lý của Từ Nam Nho. Trợ lý nhanh chóng xuống đón cô. Sao hôm nay chị lại đến đây? Có việc, anh ấy đang bận đúng không? Vâng, đang họp, em dẫn chị đến văn phòng nhé. Được, chị chờ anh ấy ở văn phòng, em tạm thời không cần nói cho anh ấy, chờ anh ấy bận xong rồi nói. Dạ được. Trợ lý dẫn cô đi về phía văn phòng. Dịch Tích là lần đầu tới nơi này, vốn sớm đến đây nhìn xem, nhưng sau khi mang thai lại vội vàng giảm cân, không dành tới chỗ làm của anh. Nơi này ngoại trừ trợ lý của Từ Nam Nho ra, người trong công ty hoàn toàn không ai biết cô. Đám người thấy trợ lý của Từ Nam Nho cung kính dẫn một người phụ nữ đi vào phòng làm việc anh đều kinh ngạc. Sau khi Dịch Tích vào phòng làm việc, cô nói trợ lý cứ đi làm việc đi. Vừa bước ra khỏi phòng đã bị người khác tóm lại hỏi. Người kia là ai? Là gì của Tổng Giám Đốc Từ vậy? Trợ lý, cậu nghĩ xem. Thật là xinh đẹp, bạn sao? Ôi, Tổng Giám Đốc Từ đúng là ghê gớm. Một nhân viên nào đó thâm thúy nói. Trợ lý lườm anh ta một cái. Này này, nghĩ gì đó? Người kia chính là đại tiểu thư nhà họ Dịch. Đại tiểu thư nhà họ Dịch? Vậy không phải là vợ của Tổng Giám Đốc sao? Đúng vậy. Còn mẹ nó? Nhân viên kia nhịn không được thốt ra. Không phải mới sinh con sao? Dáng người này hách sao? Phòng làm việc của Từ Nam Nho khá rộng, nhưng đối với Dịch đại tiểu thư từng có phòng làm việc xa hoa hơn cũng không bất ngờ gì nhiều. Cô ngồi xuống sofa, lấy di động ra chơi trò chơi. Một lúc sau, cửa phòng lại bị ai đó đẩy ra, theo sau là giọng nói của một người phụ nữ. Hôm nay Tổng Giám Đốc Từ không rảnh sao? Không sao, Tôi ở đây chờ anh ấy một chút là được. Nhân viên nào đó? Nghiêm tiểu thư. Vậy không thì chờ ngoài phòng tiếp khách đi. Không cần, tôi chờ ở phòng làm việc của anh ấy là được. Nhưng... Cô nhân viên còn chưa nói xong đã bị đóng sầm cửa nhốt lại bên ngoài. Cô nhìn cửa phòng đóng chặt, nuốt một ngụm nước bọt rồi lui về sau. Nghiêm tiểu thư sao lại đến vào lúc này? Quỷ mới biết, tôi thấy cô ấy mượn cớ hợp tác với chúng ta mà tới quấy rầy tổng giám đốc Từ thì đúng hơn. À, vậy vợ của tổng giám đốc Từ không phải cũng ở trong sao? Đúng vậy, làm sao đây? Gì chứ? Cái gì mà làm sao đây? Cũng không phải Tiểu Tam tìm đến tận cửa, cô sợ gì? Lúc này trong phòng làm việc, Dịch Tích thấy một người phụ nữ có diện mạo vô cùng tinh xảo thoải mái bước vào. Hai người nhìn nhau một lát, thấy vậy thì cô lại đứng dậy khỏi sofa. Chào cô. Dịch Tích nghĩ đây có thể là khách hàng của Từ Nam Nho nên cũng khách khí với cô ấy. Người phụ nữ tháo kính râm nhìn Dịch Tích từ trên xuống dưới. Không phải trong phòng có người sao? Sao vừa rồi không cho tôi vào? Dịch Tích, ừ. À, chào cô, tôi là Nghiêm Anh. Nghiêm Anh tiếp tục đánh giá Dịch Tích. Người phụ nữ này mặc rất đơn giản, nhưng mà dáng người này và gương mặt. Cô là mới tới. Phụ nữ thấy bản thân có ưu điểm hơn một chút thì luôn có vài phần địch ý với phụ nữ khác. Dịch Tích sửng sốt một chút. Cái gì mới tới? Cô là trợ lý mới của Nam Nho, không thì là khách hàng. Nam Nho. Trong đầu Dịch Tích dừng một chút, cuối cùng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Tôi không phải khách hàng của anh ấy, xin hỏi cô có việc gì không? Nghiêm Anh tự nhiên ngồi xuống sofa bên cạnh Dịch Tích. Cô ấy không trả lời câu hỏi của cô, đột nhiên hành động kỳ lạ. Nam Nho tìm trợ lý xinh đẹp như vậy sao? Tôi còn tưởng anh ấy không có hứng thú với mấy cô gái xinh đẹp. Nếu không phải khách hàng thì là cấp dưới. Dịch Tích híp mắt, ôi trời. Còn Nam Nho, cô là thân phận gì đây đại tỷ? Nghiêm Anh, Nghiêm tiểu thư. Chẳng hay cô là đại tiểu thư của Nghiêm thị bên Thạch Tài. Dịch Tích chưa gặp qua người này, nhưng trước kia có nghe từ Nam Nho nói qua việc bên Nghiêm thị. Không nghĩ rằng hợp tác thì hợp tác, lại còn tồn tại một người phụ nữ như vậy. Nghiêm Anh, cô là một trợ lý nho nhỏ còn biết tôi. Ừ, chắc Nam Nho không ít lần nhắc đến tôi trước mặt cô nhỉ. Người này ở đâu ra nhiều tự tin như vậy? Nhắc đến cô? Nhắc đến cô làm gì? Cô sao? Anh ấy sao lại nhắc đến cô? Từ tổng giám đốc Từ ở phòng làm việc chỉ nói về công việc. À, còn có vợ anh ấy. Nghiêm Anh sững lại. Vợ anh ấy sao? Nghe nói vợ anh ấy vừa sinh hai đứa nhỏ. Dịch Tích ừ một tiếng. Đúng vậy, tôi đã gặp qua, rất đáng yêu. Nghiêm Anh, vậy cô gặp qua vợ anh ấy rồi sao? Nghe nói cũng khá xinh xắn. Dịch Tích, đó là đương nhiên. Nghiêm Anh vừa nghe nhắc đến vợ Từ Nam Nho, hình như có chút kích động. Cô ấy nhìn Dịch Tích chợt nói. Tiểu trợ lý, cô cảm thấy tôi và vợ anh ấy ai đẹp hơn? Sao lại thế này? Người này làm gì vậy? Ý đồ có phải có chút ý rõ ràng hay không? Cái này tôi không thể nói được, cô có thể hỏi thẳng tổng giám đốc Từ. Nghiêm Anh sửng sốt, mặt hơi đỏ lên. Ở đây không có ai nên tôi mới lén cô hỏi một chút. Tôi lại không thể hỏi anh ấy. Nhưng chẳng phải vợ anh ấy mới sinh sao? Chắc là tôi không thua kém cô ấy đâu. Dịch Tích, còn chó mẹ cô. Ông đây sinh con xong, dáng người và diện mạo vẫn giống tiên nữ như cũ. Có thể. Nghiêm Anh nghe vậy thì hớn hở. Dịch Tích lạnh mặt. Nhưng mà Nghiêm tiểu thư quan tâm vợ anh ấy như vậy để làm gì? Nghiêm Anh cười nũng nịu. Ây da, không có gì cả. Chỉ tò mò Nam Nho thích loại phụ nữ gì. Tôi là bạn thân anh ấy thì tò mò mà. Ờ, nếu chỉ tò mò thì phiền cô thu lại dáng vẻ hớn hở đó đi. Nghiêm Anh nhìn đồng hồ. Đúng rồi, khi nào anh ấy mới họp xong? Dịch Tích không biết. Nghiêm Anh gật đầu, nhàm chán nhìn xung quanh. Cô ấy tất nhiên nhìn thấy túi và chiến lợi phẩm Dịch Tích đặt trên bàn làm việc. Bởi vì là hàng hiệu, để cùng nhau nhiều như vậy, khẳng định xa xỉ. Bình thường Nghiêm Anh cũng không ít lần mua đồ hiệu, nhưng nhìn thấy mấy món này cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Mấy thứ này là của Nam Nho? Ừ, quẹt thẻ của anh ấy, tạm thời tính là của anh ấy. Nghiêm Anh đứng dậy, đi lên trước đánh giá. Ôi, đồng hồ này là loại mới nhất, của tôi còn chưa tới tay. Dịch Tích thấy cô muốn chạm vào đồ của mình, vô thức ôm túi vào người. Ánh mắt Dịch Tích lạnh lùng, đừng động vào. Cô! Đúng lúc này cửa phòng làm việc mở ra, Từ Nam Nho và hai nhân viên đi vào. Hai người phụ nữ cạnh bàn làm việc cùng lúc nhìn sang. Chỉ là một người thì vui vẻ ra mặt, người kia thì vẻ mặt âm u, nhìn xuôi nhìn ngược đều dọa người. Tổng giám đốc Từ, cuối cùng anh cũng kết thúc về... Nghiêm Anh cười đi lên trước, lại phát hiện Từ Nam Nho lướt qua người cô. Tích Tích, sao em lại tới đây? Trong mắt Từ Nam Nho lúc này đều là Dịch Tích, sao còn nhìn thấy những người khác? Anh thấy cô bỗng nhiên xuất hiện ở đây, trong mắt rõ ràng là vui mừng. Nhưng Dịch Tích ngẩng đầu nhìn Từ Nam Nho, bên miệng che một nụ cười sâu xa. Xem kìa, Tổng Giám Đốc Từ của chúng ta đã quay lại. Từ Nam Nho không hề nghe ra ý gì khác trong lời nói của Dịch Tích, anh chỉ nói. Sao không nói trước với anh một tiếng, chờ lâu rồi đúng không? Dịch Tích hừ một tiếng. Em thì không chờ lâu, nhưng vị Nghiêm tiểu thư này thì chờ anh rất lâu rồi. Từ Nam Nho sửng sốt, lúc này mới nhận ra trong phòng còn có một người. Nghiêm tiểu thư. Nghiêm Anh thấy Từ Nam Nho quay đầu nhìn cô, sắc mặt trong nháy mắt chuyển từ trắng sang hồng. Nhưng cô nhìn người phụ nữ ban nãy, còn nghĩ là trợ lý kia, một câu cũng không nói nên lời. Cô ấy lại là Dịch Tích, cô ấy lại là vợ anh. Dịch Tích không phải vừa sinh con xong sao? Người phụ này cũng thật quá không sống rồi. Suy nghĩ trong đầu Nghiêm Anh rối thành một nùi. Cô nhớ tới mình còn hỏi chuyện kia trước mặt cô ấy, lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Không biết Nghiêm tiểu thư có chuyện gì. Nghiêm Anh bị lời nói Từ Nam Nho kéo trở về hiện thực. Thật ra thì tôi đến vì việc hợp tác giữa công ty chúng tôi và các anh. Có vài vấn đề chưa suy tính kỹ càng nên... Vấn đề đó là gì? Từ Nam Nho nhíu mày. Tôi nhớ rõ hạng mục này không phải Nghiêm tiểu thư tiếp quản. Hơn nữa, tất cả các vấn đề không phải đã giải quyết ở lần họp trước đó sao? Nghiêm Anh vội nói. Đúng là như vậy, nhưng ba tôi cố ý để tôi tham gia hạng mục này, nên có rất nhiều việc tôi muốn tự đến hỏi anh để lấy kinh nghiệm. Đúng đó, người ta đã không hiểu, chắc chắn muốn đến để học hỏi anh. Ai bảo anh cái gì cũng biết. Dịch Tích nhẹ nhàng mỉm cười. Từ Nam Nho quay đầu lại nhìn cô, cuối cùng cũng hiểu được Dịch Tích có chỗ nào không đúng. Mà hai nhân viên đi theo Từ Nam Nho nhìn nhau một cái, trên mặt đã có loại kích động. Ôi trời, làm sao bây giờ? Hình như đây là tin bát quái lớn. Cũng có loại hoảng sợ. Chúng ta có cần ra ngoài không? Vì nơi này sắp đổ máu rồi. Nghiêm Anh. À đúng, đúng vậy, Tổng Giám Đốc Từ biết khá nhiều. Nghiêm tiểu thư à? Dịch Tích đột nhiên đi lên trước. Thật ra thì có người còn biết nhiều hơn so với anh ấy. Cô biết Lão Thất trong công ty bọn tôi không? Anh ấy luôn đi theo làm việc bên cạnh Từ Nam Nho. Hơn nữa kinh nghiệm còn nhiều hơn Từ Nam Nho. Cô mà không hiểu thì đi hỏi anh ấy là được. Sắc mặt Nghiêm Anh hơi biến đổi. Dịch Tích tiếp tục buồn bã nói. Dù sao thì Tổng Giám Đốc Từ nhà tôi rất bận, không phải việc nhỏ nhặt nào cũng quản. Anh ấy vừa đi làm, vừa phải về nhà chăm con. Hơn nữa cô cứ luôn tìm anh ấy, nói không chừng tôi còn ghen. Như vậy anh ấy còn phải rút bớt thời gian để dỗ tôi, thật sự làm người khác phiền lòng. Nghiêm Anh, tôi không có ý đó, không có ý đó. Dịch Tích đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới. Tôi biết cô không có ý đó, cho dù là có cũng không trổ tài được. Suy nghĩ trong lòng của Nghiêm Anh bị đâm thủng, lập tức có chút không chịu nổi. Lời này của cô có ý gì? Cô là đang ngầm sỉ nhục nhân cách tôi. Dịch Tích chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Còn tốt mà, dù sao thì cũng là Nghiêm tiểu thư làm tôi hiểu lầm trước. Lúc nãy hai chúng ta nói chuyện gì đó, chị còn nhớ không? Cô. Nghiêm Anh đuối lý trước, nhưng giờ người khác còn đang nhìn, cô tất nhiên không thừa nhận. Cô nhìn về sang Từ Nam Nho căm giận nói. Tổng Giám Đốc Từ, tôi chỉ tới để hỏi anh một vài vấn đề. Cho dù anh không muốn trả lời, tôi cũng không cần để vợ anh nói tôi như vậy. Từ Nam Nho hoàn toàn không để ý đến cô ấy, mà đưa tay ôm Dịch Tích vào lòng. Tích Tích, em đang giận sao? Anh và Dịch Tích ở bên nhau lâu như vậy, sáng vẻ bực bội thật sự của cô anh đều biết rõ. Thấy sắc mặt của cô không đúng lắm, anh dỗ còn không kịp, còn quan tâm đến Nghiêm Anh gì chứ? Dịch Tích lườm anh. Em giận hay không giận, liên quan gì đến anh? Từ Nam Nho mím môi, vẻ mặt hơi tủi thân. Không liên quan đến anh, thì liên quan đến ai? Dịch Tích lấy tay anh ra, xách mấy túi đồ lớn bên cạnh lên, nhấc chân bước đi. Sớm biết đã không tới gặp anh, phiền phức. Em đứng lại. Từ Nam Nho hai bước túm cô lại, sau đó trầm giọng nói. Ra ngoài hết. Hai nhân viên sửng sốt cuống quýt lui ra ngoài. Nghiêm Anh đứng tại chỗ, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Từ Nam Nho thấy trong phòng còn có người khác, chậm rãi ngẩng đầu. Nghiêm tiểu thư, xin cứ tự nhiên đi. Còn nữa, Từ Nam Nho chợt nói. Nếu Nghiêm tiểu thư muốn thấu hiểu hạng mục như vậy, tôi sẽ sắp xếp Lão Thất dẫn dắt cô quen thuộc. Lần tới Nghiêm tiểu thư không cần tới phòng làm việc của tôi nữa. Dù sao thì vợ tôi sẽ ghen. Cô cho rằng anh vĩnh viễn chỉ có một vẻ mặt kia. Thì ra khi đứng trước người phụ nữ gọi là Dịch Tích kia, anh lại lộ ra thần thái ôn nhu như vậy. Nghiêm Anh gần như đem theo vẻ mặt trắng bệch ra khỏi phòng. Từ ánh nhìn đầu tiên đã bị anh hấp dẫn, thậm chí lúc biết anh có vợ thì trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh, nhưng cuối cùng cô đã đánh giá thấp anh, cũng đánh giá cao bản thân. Trong phòng chỉ còn lại Dịch Tích và Từ Nam Nho. Dịch Tích không tránh được thì cố tình hung dữ nhìn anh. Làm gì không cho em đi, em lại không muốn quấy rầy anh và Nghiêm tiểu thư kia đâu. Từ Nam Nho ôm lấy eo cô, trán của anh đặt lên trán cô. Anh không quen cô ấy. Vậy sao, người ta đã thẳng thừng như vậy vào phòng làm việc của anh. Hơn nữa vừa nãy cô ấy lại gọi em là trợ lý. Hello, mắt mù sao? Có trợ lý nào đẹp như em sao? Từ Nam Nho bật cười. Ừ, đúng là có mắt hơi mù. Nhận một trợ lý như em, anh còn làm việc hay không? Dịch Tích liếc ngang anh. Bây giờ cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô kia nhìn anh đến mức mắt cũng không chớp. Ồ, không nghĩ tới nhỉ, đến công sở mà lực hấp dẫn của anh vẫn mạnh như vậy. Em còn tưởng rằng không còn đám em gái nhỏ ở trường học thì em có thể an tâm chút. Em luôn có thể an tâm. Từ Nam Nho có chút nghi hoặc nhìn cô. Chỗ nào của anh không cho em cảm giác an toàn? Dịch Tích chỉ mặt anh. Này, nhưng nói lại thì công ty các anh tùy tiện như vậy sao? Ai muốn vào phòng của anh cũng được. Từ Nam Nho đưa tay nhéo gương mặt tức giận của cô. Xem ra anh quá buông thả đám người phía dưới. Sau này anh sẽ để trợ lý chú ý một chút, người không liên quan tuyệt đối không được vào. Dịch Tích nghe được bốn chữ người không liên quan này cũng hết giận hơn một nửa. Thật ra thì cô cũng không thật sự giận Từ Nam Nho. Rốt cuộc thì sự tự tin này cô vẫn có. Nhưng nhìn thấy một người phụ nữ như vậy đúng là có chút bực bội, nên mới cố ý gây sự với Từ Nam Nho. Em còn chưa nói, sao lại đột nhiên đến đây? Dịch Tích lạnh nhạt nói. Tìm anh cùng đi một chuyến đến Thành Nguyễn. Làm gì? Vợ của cô vẫn học tập cũ, sinh đứa thứ hai. Em đi tặng quà cho thầy ấy. Từ Nam Nho hơi bất ngờ. Thế sao? Đúng vậy, nhưng bây giờ em lại không muốn đi cùng anh nữa. Dịch Tích thu dọn đống đồ vừa mua, xách ra khỏi phòng. Từ Nam Nho nhìn người nào đó bị ghen tuông là mở mắt, vẻ mặt vui vẻ đi theo sau. Vì thế cả trai lẫn gái đang làm việc bên ngoài văn phòng nhìn tổng giám đốc Từ mặt lạnh trong mắt họ nhưng thay đổi thành người khác đáng thương theo đuổi vợ mình. Tích Tích, đợi đã, anh đi cùng em. Tự em biết đi. Anh lái xe cho em. Tự em biết lái. Anh làm tài xế cho em không tốt sao? Không tốt. Anh cảm thấy khá tốt mà. Cuối cùng Từ Nam Nho cũng thành công dỗ được Dịch Tích, vui vẻ cùng cô đến Thành Nguyễn. Quan hệ giữa Dịch Tích và cô vẫn học tập cũ không tệ. Ngày lễ hay ngày Tết đều gửi quà cho thầy ấy. Lúc cô sinh đôi, cô vẫn học tập cũng mua cho cô một đống đồ, còn dạy cô rất nhiều cách nuôi con thường ngày. Gặp xong cô vẫn học tập, lúc đi ra đã hơn 6 giờ. Sắc trời hơi tối đi, sân trường tuy sắp vào đêm nhưng vẫn náo nhiệt như cũ. Từ Nam Nho nắm tay Dịch Tích đi trên con đường đến trường, hai người chậm rãi bước đi, nhìn cây cối xanh tươi tốt bên cạnh, ngửi được hương hoa không biết từ đâu bay đến. Trên đường đi, có học sinh quay đầu nhìn hai người. Hai người đều không giống với học sinh, chỉ là giá trị nhan sắc lại hấp dẫn sự chú ý của người khác. Thầy à, Dịch Nhạc nói, lúc trước anh đích thân gọi điện thoại cho cô ấy, chọn cô ấy làm học sinh của anh. Từ Nam Nho không nghĩ rằng Dịch Tích bỗng nhiên nhắc đến việc này. Ừ, sao vậy? Vì sao? Từ Nam Nho dừng một bước đứng tại chỗ này. Em nói xem. Dịch Tích nhớ mày. Chắc là không phải về em đâu nhỉ? Từ Nam Nho nhìn cô một cái, ý tứ trên mặt rõ ràng viết. Này còn phải hỏi. Dịch Tích, nhưng lúc đó em còn ở nước ngoài, hơn nữa lúc ấy cũng không nghĩ rằng sẽ quay về. Chẳng lẽ anh đoán được em sẽ về? Không có. Vậy anh không biết em sẽ về hay không? Từ Nam Nho nhìn một vài học sinh đang vui đùa ở Mỹ ở phía xa nhàn nhạt nói. Chắc là quá muốn giữ lấy đồ vật có liên quan đến em. Nói xong lại cười một cái, không biết là chào phúng chính mình ngay lúc đó hay là vui mừng cho chính mình bây giờ. Cách nghĩ lúc dẫn dắt Dịch Nhạc là có lẽ có thể từ miệng Dịch Nhạc nghe được chuyện của em. Có lẽ một ngày nào đó em quay về, em sẽ phát hiện giáo viên hướng dẫn của Dịch Nhạc là anh. Sau đó nhớ tới anh, nhớ tới còn tồn tại một người như vậy. Dịch Tích sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm vào mặt anh, chợt không biết nên nói gì, nên cười nhạo anh một chút. Biết tác dụng phụ của việc từ chối cô lúc trước lớn cỡ nào không? Hoặc nên đắc ý nói, sau này anh càng phải quý trọng em, nếu không thì anh đẹp mặt. Nhưng đến cuối cùng, cô phát hiện mấy lời này đều không phải lời cô muốn nói. Quả tim giống như bị gió thổi cuốn đi, rơi xuống mặt đất, mỏng manh vỡ tan tành. Đột nhiên có chút khổ sở,